Bởi vì đại liên minh toàn bộ thực lực, đều bị cửu không thiên quỷ hỗn độn cấp khống chế được rồi, rốt cuộc không có ly khai cửu không thiên quỷ hỗn độn. Bạch Thắng dùng huyền minh phái đệ tử thân phận cùng chư long tượng lâm tiêu sáng tạo ra huyền môn, cái này một chi lực lượng cũng đều chậm chậm đã nhét vào cửu không thiên quỷ hỗn độn, cứ việc Bạch Thắng không tại, hắn đối với huyền môn ảnh hưởng lại như xuân phong hóa vũ, nhuận vật im ắng, sớm đã đến không thể dao động tình trạng. Bạch Thắng tại thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông tu thành sau đó, tự tùy lúc có thể bước vào đạo cơ cấp độ, chỉ là hắn vẫn là nghĩ nhiều đánh bóng một phen pháp lực. Lúc này mới bước ra mấu chốt một bước, lúc này hắn đối với mình thân tu vi, đã không phải là như thế nào coi trọng, kế tiếp ngoại trừ đóng cửa khổ tu bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cảm ngộ đạo tâm, người phía trước hắn thọ nguyên còn rất dài, cũng không sợ trì hoãn tu hành, phía sau vừa vặn nhờ vào cuồn cuộn hồng trần, nhiều loại nhân gian sát phạt tôi luyện đạo tâm. Bạch Thắng ly khai khổ độc sơn, cũng là vì cấp ma trường sinh cùng tả lân tiên hai vị lão tổ cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không quấy nhiễu chuyện tốt của mình nhi. Ngược lại là ly khai huyền minh phái bổn tông sau đó, thì có rất nhiều cơ hội, đi bề bộn chuyện của mình. Bạch Thắng đã đi ra khổ độc sơn sau đó, cũng không có lập tức tiến đến bản dương sơn, mà là xé rách hư không, lần nữa về tới số 5 vị diện huyền minh. Hôm nay số 5 vị diện huyền minh đã không có huyền minh phái, tự liền một tia huyền minh phái tồn tại dấu vết cũng không còn nữa bảo tồn, Bạch Thắng thời điểm ra đi, thế nhưng mà bả khổ độc sơn cái này một chi các lộ thân hữu đều cùng một chỗ dọn đi rồi. Chính xác là cái gì cũng không có để lại, Minh Hà kiếm phái theo lão tổ Nghiêm sư ngã rời đi, tuy nhiên thế lực cũng phục quá nhiều, đã thành trên thực chất số 5 vị diện huyền minh đại phái đệ nhất, ngược lại đối với mặt khác hai nhà đại phái Thiên Yêu Tông cùng Động Cực Chân Giáo đã không có khuất phục chi lực. Lúc trước huyền minh phái cùng Minh Hà kiếm phái có thể tại nơi này tiểu thế giới phân loại 1-2, là vì hai nhà đều có ôn dưỡng lão tổ tọa trấn, hôm nay huyền minh phái không có. Minh Hà kiếm phái lão tổ Nghiêm sư ngã cũng không có, Thiên Yêu Tông cùng Động Cực Chân Giáo nếu là còn cam tâm thư phục mới là kỳ quặc quái gở. Tuy nhiên khổ độc sơn nhất mạch di chuyển cũng không có mấy ngày thời gian, nhưng số 5 vị diện huyền minh đã sớm trở nên rất là bất đồng, tam đại phái tuy nhiên còn chưa khởi cái gì tranh đấu, nhưng lại cũng sớm đã có mới đích cách cục, các phái đệ tử, trần thương đợi sáng, tùy thời cũng có thể bộc phát tam đại phái ở giữa chiến tranh. Bạch Thắng về tới số 5 vị diện huyền minh, ngược lại là không thế nào đi chú ý tam đại phái, Nghiêm sư ngã vừa đi, đối với Bạch Thắng mà nói, đã tính một mình tiêu diệt Minh Hà kiếm phái đều không coi vào đâu rất giỏi sự tình, còn lại hai phái Bạch Thắng thêm không để vào mắt, nhưng là Bạch Thắng cũng không muốn tiêu diệt cái này hai phái, đã tính tại số 3 vị diện xà ma thần, xích thành tiên phái căn cơ chỗ, cũng là có vô số môn phái tồn tại đấy, tiên gia các phái truyền thừa, cũng không phải giống người ở giữa đế vương quốc gia thông thường. Cần phải tranh giành một cái ngươi chết ta sống, ngược lại là môn phái khác tồn tại, lại càng dễ trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở, trở thành ma luyện bổn phái đá mài đao. Bạch Thắng lúc này nghĩ muốn làm, tự là bả cửu không thiên quỷ hỗn độn mở ra, quán thông số 3 vị diện xà ma thần, số 4 vị diện thủy tinh cung, số 5 vị diện huyền minh. Nhất, hào vị diện thanh long là nghiên cứu của hắn bên cạnh đạo binh căn cứ, lại là thái cổ ma sơn tọa trấn trung tâm, cho nên trong ngoài phong tỏa. Tự liền xích thành tiên phái sư huynh đệ cũng không thể đi vào, nghiên cứu bên cạnh đạo binh cũng không thể dễ dàng liên lạc bên ngoài, miễn cho truyền tới cái gì trọng yếu cải tiến kỹ thuật. Số 2 vị diện tiên la là Bạch Thắng lưu đầy những cái, kia bất thiện tu hành, xích thành tiên phái mỗi bên vị đệ tử tông tộc chi địa, nếu không có nhân chịu cố gắng tu hành, tự cũng đã không thể ly khai, chỉ có tu vi đến cái nào đó cảnh giới, lúc này mới có thể đủ phi thăng đến số 3 vị diện xà ma thần, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói. Số 3 vị diện xà ma thần, số 4 vị diện thủy tinh cung cùng số 5 vị diện huyền minh, nhưng lại không cái gì cần hạn chế địa phương, ngược lại là ba cái tiểu thế giới cấu kết cùng một chỗ, mới rất có lợi cửu không thiên quỷ hỗn độn phát triển, cho nên Bạch Thắng trở lại số 5 vị diện huyền minh, cũng không như thế nào để ý tới tam đại phái, mà là điều động thủ đầu sở hữu tài nguyên, sở hữu đăng nhập cửu không thiên quỷ hỗn độn tu sĩ, bao quát hắn đã chiếm lĩnh 5 cái tiểu thế giới, đại liên minh. Mãn Dương Sơn huyền môn, còn có những cái, kia, kiềm giữ xích thành Bắc Nam thiền bộ châu các phái nhân vật, đều không tự chủ được cống hiến ra pháp lực đến, nhượng Bạch Thắng cấu trúc ba cái tiểu thế giới ở giữa thông đạo, Bạch Thắng bản thân tinh thông chuyển dời thời không đạo pháp, lại có cửu không thiên quỷ hỗn độn phía trên, cơ hồ trăm vạn đẳng cấp đạo binh trợ giúp, như cũ hao phí trên dưới 100 ngày công phu, lúc này mới tại ba cái tiểu thế giới chi gian kiến tạo lên 18 cái lối đi. nhượng ba cái tiểu thế giới chi gian có thể giúp nhau giao thông, đã tính tu vi không lắm, cao minh thế hệ, thậm chí phàm nhân thân thể, cũng có thể theo Bạch Thắng chỗ mở thông đạo đi hướng một cái khác tiểu thế giới. Vốn số 3 vị diện xà ma thần cùng số 4 vị diện thủy tinh cung chi gian, thì có rất nhiều giao lưu, lão Long Vương Phạm Đà Già cùng Chu Thương thậm chí đã từng luận đạo đếm rõ số lượng sao. Giúp nhau chi gian cũng có rất nhiều bản thổ cục diện tiền tư, nhất là số 3 vị diện xà ma thần dùng xà tinh vi tối đa, càng ưa thích số 4 vị diện thủy tinh cung loại này ước ác thủy hệ thế giới, ngược lại là số 3 vị diện xà ma thần thực sự quá khô hạn, cũng không thích hợp loài rắn yêu quái sinh tồn. Đồng thời cũng có số 4 vị diện thủy tinh cung hải tộc, nhàm chán tại trong nước biển sinh hoạt, khi rảnh rỗi nhưng hội chạy tới số 3 vị diện xà ma thần, thẩm tra theo sư hữu, cầu hỏi đại đạo. Số 3 vị diện xà ma thần bởi vì lên một lần mở ra, lại các phái đệ tử xâm nhập tiến đến, những người này lại cũng không cách nào đi ra ngoài, cũng chỉ có thể tại số 3 vị diện xà ma thần khai chi tán diệp, Bạch Thắng mở thông đạo, còn vẫn chưa đủ ảnh hưởng đến số 5 vị diện huyền minh. Nhưng là còn lại hai cái tiểu thế giới tu sĩ, lại nhịn không được đều đi tới cái này tiểu thế giới thăm dò, thậm chí có chút ít đến đây thám hiểm thế hệ, pháp lực còn cực đoan bất phàm, những người này số lượng tuy nhiên còn không coi là nhiều, nhưng dần dần ảnh hưởng đến số 5 vị diện huyền minh tam đại phái chi gian giằng co hào khí, Bạch Thắng mở thông đạo sau đó, thậm chí chẳng muốn đi quản tam đại phái ở giữa tranh đấu, dù sao đợi đến số 3 vị diện xà ma thần cùng số 4 vị diện thủy tinh cung tiên đạo sĩ cũng tới đến số 5 vị diện huyền minh, tràn diện chỉ biết trở nên nguyên lai càng hỗn loạn. Cửu không thiên quỷ, huyền minh cũng sẽ càng lúc càng thâm nhập ăn mòn các phái đệ tử, Bạch Thắng chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, tự đủ có thể thu hoạch chồng chất quả lớn, mở tốt rồi thông đạo sau đó, Bạch Thắng lúc này đây vẫn là chưa từng nhiều hơn dừng lại, mà là lại lần nữa quay trở về Diêm Phù Đề thế giới, hắn lần nữa trở về. Tự là muốn đi Mãn Dương Sơn, coi trọng một chút chính mình tự tay bồi dưỡng lên huyền môn hiện tại như thế nào, Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu đều là năng lực rất mạnh thế hệ, Bạch Thắng càng làm Bạch Viên Đại Thánh mang đi, tiểu quốc phu nhân tất nhiên không thể ngăn trở hai người bọn họ, hiện tại huyền môn trở nên như thế nào, Bạch Thắng cũng gấp dục biết rõ, mới có thể huyền minh phái bổn tông đi Mãn Dương Sơn, đối với Bạch Thắng mà nói thật không cần bao lâu, hắn đến Mãn Dương Sơn. Chuyện thứ nhất nhi tựu là bả tinh tú thần điện phóng xuất, bả bên trong thu ma môn đệ tử cùng Bạch Viên Đại Thánh, Bạch Nguyên Bá đều phóng ra, Mãn Dương Sơn tuy nhiên dần dần quy tắc có sẵn mô hình, nhưng Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu dù sao sức thu hút không đủ, Mãn Dương Sơn lại là yêu tộc hang ổ, cho nên trải qua một đoạn lúc ngày sau, đến đây tìm nơi nương tựa tán tu cũng tự dần dần không có, dù sao Nam Thiền Bộ Châu tán tu tổng cộng cũng không có nhiều nhân, trải qua thánh môn cùng các phái thu hết. Còn có Đại Liên Minh triệu hoán sau đó, cũng tự cơ hồ hết sạch hạt giống, Bạch Thắng theo Đông Thừa Thận Châu mang đến ma môn đệ tử, cơ hồ đều không sai biệt lắm có Mãn Dương Sơn nguyên lai nhân khẩu thêm yêu khẩu 2-3 thành, hắn bản thân lại thông qua cửu không thiên quỷ hỗn độn, đã sớm thẩm thấu đến tiên thiên ngũ hành hỗn độn trong đại trận, quyền hành cực cao, có thể không kinh động bất luận kẻ nào, đem những người này đều mang vào đến, thoáng cái tự nhượng Mãn Dương Sơn toàn bộ đều oanh động. Khá tốt tại Bạch Viên Đại Thánh dù sao làm đã quen yêu vương, lại giúp Bạch Thắng quản thúc qua những này, ma môn đệ tử, lập tức bay lên giữa không trung, luân phiên hô quát, bả trật tự chỉnh đốn, chỉ có điều một khắc, Chư Long Tượng tự bay lên giữa không trung, nhìn thấy Bạch Thắng sau đó, khó được vị này chất phát nam tử cũng cười nhất thanh, đề khí quát, ngươi cuối cùng trở về rồi, trở về là tốt rồi. Chư Long Tượng nửa câu cũng không vấn đề Bạch Thắng tại Đông Thừa Thận Châu tu hành như thế nào. Thậm chí cũng không có nhìn nửa mắt những cái, kia ma môn đệ tử, càng không nhìn nhiều, nhìn, một cái Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá. Đối với, Chư Long Tượng mà nói, Bạch Thắng tài, mới, tính toán là bằng hữu của hắn, những người khác, đẳng những người này đủ tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa, có thế ngồi vào giống như hắn một loại vị trí, tài năng vào được mắt của hắn, các đại phái đích thiên tài đệ tử, không khỏi là mắt cao hơn đầu thế hệ, không quản thái độ của bọn hắn là khiêm tốn. Kiêu căng, lạnh lùng, chất phát, tịch liêu, vẫn là anh dũng bất quần, cuối cùng tất cả mọi người có một dạng lòng dạ cùng tầm mắt, Bạch Thắng mỉm cười, thấp lên tiếng nói ra, tự nhiên là hồi tới tốt lắm. Chư Long Tượng ngươi đạo hạnh lại khôi phục tinh tiến, hôm nay đã vượt qua mấy trọng kiếp số rồi hả? Chư Long Tượng lặng lẽ cười cười, thản nhiên nói, bất quá tam kiếp mà thôi, Lâm Tiêu Chính đang bế quan, gần nhất cũng muốn độ kiếp, nếu như hắn có thế độ kiếp. Chúng ta Mãn Dương Sơn thì có hai vị thoát kiếp đại tông sư rồi, ngươi cũng nhanh chút ít độ kiếp bỏ đi, đợi đến trăm năm về sau, chúng ta Mãn Dương Sơn cũng có thể có ba vị ôn dưỡng lão tổ, cũng tự tính một nhà đại phái rồi. Chư Long tự ngụ ý, dường như không thôi vượt qua kiếp số khó xử, cũng không thấy Đắc Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng, có lẽ vì thế làm ngượng nghịu. Bạch Thắng mỉm cười, đối với Chư Long Tượng nói như vậy, cũng không cái gì ngoài ý muốn, theo miệng hỏi, Lâm Tiêu vi độ kiếp chuẩn bị như thế nào? Chư Long Tượng cười nhẹ một tiếng nói, như vô ý bên ngoài, 19 nhưng, có thế, qua, chỉ là của ta cũng không nghĩ tới, ngươi rõ ràng còn dẫn theo nhiều người như vậy khẩu trở về. Ta cùng Lâm Tiêu nghiên cứu tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, đã rất có thành quả, gần nhất ta Mãn Dương Sơn nhân khẩu phồn thịnh, cũng nhiều mấy cái kim đang đi ra, chính muốn ngăn cản nhóm nhân thủ thứ nhất, triệt để bả tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận luyện hóa, nhiều hơn ngươi kéo về đến nhóm người này, chắc hẳn kế hoạch này lập tức tự có thể chấp hành, đợi đến Lâm Tiêu xuất quan vượt qua kiếp số, chúng ta tự bắt tay vào làm việc này a. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, hơi hơi trầm ngâm. Liền đem Diệu Âm Loan được Cửu Thiều Thiên Âm kiếm sự tình nói, Chư Long Tượng nghe được chuyện này, nhất thời trong lòng tựu là chấn động, đối với Nam Thiền Bộ Châu Tiên đạo sĩ mà nói, Nguyên Thần Chân Tiên đã thuộc về truyền thuyết, pháp bảo loại này đồng đẳng với Nguyên Thần Chân Tiên tồn tại, tựu là không thể địch nổi tồn tại, đã tính có nhiều hơn nữa ôn dưỡng lão tổ, cũng đánh không lại một kiện thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo. Chư Long Tượng thật sâu trầm ngâm tốt một hồi, lúc này mới cười khổ một tiếng nói ra, chỉ sợ, chúng ta chỉ có thể nhanh hơn luyện hóa tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, cái này tòa đại trận cũng tương đương với một kiện thập giai tiên khí. Đã có cái này tòa đại trận triệt để nắm giữ, cũng mới có thế tại loại này cục diện cầu sinh một hai, Bạch Thắng cũng không nói gì, chính mình trong tay nắm giữ Chu Tước kiếm công việc, nhưng lại cầm nhắc tới, Ma Môn có lẽ hội phái những người khác, mang theo trấn phái pháp bảo, đến đây trấn áp Cửu Thiều Thiên Âm kiếm. Chư Long Tượng biết rõ việc này. Thật cũng không cái gì thuyết pháp, Ma Môn nội tình nếu không phải là như thế hùng hậu, thì như thế nào có thể đem Đông Thừa Thận Châu Tiên đạo sĩ toàn bộ đuổi đến Nam Thiềm Bộ Châu đến. Bạch Thắng cùng Chư Long Tượng cũng là hồi lâu không thấy, cũng tự đa hàng huyên vài câu. Hôm nay Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu đã triệt để nắm giữ Mãn Dương Sơn thực lực, Bạch Viên Đại Thánh đi theo Bạch Thắng rời đi Đông Thừa Thận Châu, Tiểu Quốc Phu Nhân vô lực chống lại hai người bọn họ. Hôm nay Mãn Dương Sơn, huyền môn thế lực đã là bền chắc như thép. Yêu tộc cùng các lộ tán tu đã dung hợp nhất thể, rốt cuộc bộ phận lẫn nhau. Hiện tại Bạch Thắng cùng Bạch Viên Đại Thánh cùng một chỗ trở về, Bạch Viên Đại Thánh hoàn toàn bị tòng quyền lực trung tâm ra khỏi đi ra ngoài. Tuy nhiên thêm đắc Bạch Thắng tín nhiệm, có thể thay hắn quản lý Ma Môn đệ tử, nhưng lại rốt cuộc chỉ huy bất động Bạch gia đệ tử. Bạch Thắng lại bằng không thì, hắn đối với Mãn Dương Sơn nắm giữ chỉ có càng thâm nhập, một cộng một giảm phía dưới. Hôm nay Mãn Dương Sơn tuy nhiên yêu tộc như cũ rất nhiều, cũng rốt cuộc không tính yêu tộc thế lực rồi. Chư Long Tượng cùng Bạch Thắng chuyện phiếm qua, cũng phân phó dưới tay, bả Ma Môn đệ tử đều an trí xuống dưới, Bạch Thắng chẳng những kéo về rất nhiều Ma Môn đệ tử, còn kéo về không ít Ma Môn tâm pháp. Mặc dù không có 72 căn thần ma bia, Ma Môn tâm pháp thiếu đi mấu chốt một khâu, không thể đạt được thần ma huyết mạch, không thể tu thành thượng cổ thần ma thân thể, hưởng thọ vạn năm. Cũng rất khó đột phá kim đan ở trên đạo hạnh, nhưng các loại pháp thuật uy lực nhưng lại là không kém, đủ để bù đắp Mãn Dương Sơn bày yêu truyền thừa không đủ. Bạch Thắng trở về Mãn Dương Sơn, cũng muốn lần nữa điều chỉnh Cửu Không Thiên Quỷ Hỗn Độn đối với Mãn Dương Sơn một hệ thiết trí. Thời gian trôi qua vội vàng, chói mắt tựu là tầm 5-3 tháng, Lâm Tiêu bế quan động phủ bỗng nhiên hào quang xông lên trời, có một đạo kiếm khí vạch phá thiên vũ. Lâm Tiêu là Huyền Hạc Sơn đệ tử. Hắn tu luyện chính là Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi Pháp, về sau có Kim Tu Cửu Động Huyền Chân Bảo làm vinh dự tiên khí, lúc này đột phá đạo cơ tu vi, đưa tới thiên kiếp, cũng phục hết sức phức tạp. Hai màu kiếp vân quay cùng, giây lát đã đột phá tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, hội tụ đến Lâm Tiêu bế quan tu luyện đỉnh núi. Bạch Thắng cùng Chư Long Tượng, Bạch Viên Đại Thánh, Tiểu Cốt Phu Nhân đẳng hơn 10 vị Mãn Dương Sơn Kim Đan thế hệ, cùng một chỗ bay lên giữa không trung xem nhìn Lâm Tiêu độ kiếp. Nhưng Bạch Viên Tiên cái này đầu lão hầu tử nhưng lại bị lộ diện, Lâm Tiêu độ kiếp đối với Mãn Dương Sơn nhất mạch mà nói, quan hệ đến mỗi bên chi thế lực to ra tiêu, tuy nhiên Bạch Thắng trở về, Chư Long Tượng lại khôi phục cường thế, nhưng nếu là không có Lâm Tiêu, Mãn Dương Sơn tất nhiên lại là một phen cảnh tượng. Bạch Thắng cũng mặc kệ người ngoài nghĩ cách, mắt nhìn thiên kiếp đến, trong nội tâm thầm nghĩ, ta đã bả pháp lực đánh bóng mượt mà, cũng là nên bước vào đạo cơ thời điểm. Tuy nhiên Huyền Minh phái đạo pháp còn có chút ít không đủ viên mãn, nhưng là bất chấp những thứ này, dù sao ta là Xích Thành Tiên phái đệ tử, Xích Thành Tiên phái đạo pháp ta đã được chân lý, đã tính Huyền Minh phái đạo pháp có chút không đủ, nhưng là không ảnh hưởng ta ngày sau tiến cảnh. Bạch Thắng đáy lòng âm thầm tính toán, lúc này thời điểm Lâm Tiêu lần thứ nhất thiên kiếp rốt cuộc đã tới. Bạch Thắng chính mình mặc dù không có vượt qua thiên kiếp, nhưng lại nhìn đến nhiều hơn, hắn cửu không thiên quỷ, Huyền Minh bên trong huyết thần tử, càng là vượt qua 9 lần thiên kiếp, có thể so với Ôn Dưỡng lão tổ tồn tại, thật sâu biết rõ, thiên kiếp biến đổi thất thường, chuyên môn khắc chế người tu đạo căn bản đạo pháp, nếu là trước đó chuẩn bị chu toàn, hay hoặc là pháp lực thâm hậu, vượt qua thiên kiếp tính toán trước cũng tự đại đại đề cao, nếu là trước đó không có cơ hội chuẩn bị, hay bởi vì đủ loại nguyên nhân, không cách nào nhằm vào thiên kiếp bù đắp căn bản đạo pháp bên trong khuyết điểm, gặp gỡ thiên kiếp tự tinh khiết xem mệnh số, thường thường 10 phần phải chết. Nói chung, thiên kiếp vẫn như cũ là cửu tử nhất sinh, cho nên rất nhiều môn phái lão quái vật, sống mấy trăm năm, như cũ không dám đi độ thiên kiếp, hay hoặc là tạp chết một loại trọng kiếp số, như vậy không dám đạo hạnh tiến thêm rồi. Lâm Tiêu tinh tu hai chủng đạo pháp, tất nhiên muốn nhằm vào hai chủng thiên kiếp làm chuẩn bị, nếu là hắn vẫn còn Huyền Hạc Sơn môn hạ, mặc dù vi trong môn kỳ tài ngút trời, Huyền Hạc Sơn cũng sẽ không đem hết toàn lực trợ giúp, nhưng hôm nay hắn là Huyền môn lãnh tụ một trong, Huyền môn lại là gia nghiệp quá nhiều, quan bên ngoài vật mà nói, vượt qua Huyền Hạc Sơn gấp trăm lần có thừa, Chư Long Tượng cũng không từng keo kiệt, cho nên Lâm Tiêu chuẩn bị thập phần chu toàn. Bạch Thắng hồi lâu chưa từng trở về, nhìn, một cái Mãn Dương Sơn nhất mạch kim đan thế hệ, không khỏi cũng hơi sinh vui vẻ, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, Chư Long Tượng hôm nay đã là thoát kiếp tu vi, lại có Lâm Tiêu vượt qua đệ nhất trọng đều, Huyền môn cũng không sai biệt lắm có thể so sánh năm đó thiên hạ 16, đại phái bên trong chót nhất mấy môn phái rồi. Hôm nay chúng ta Nam Thiền Bộ Châu cao nhất đạo gia đại phái, không có không sai biệt lắm một nửa, nhưng nhìn chung toàn cục, ngược lại cũng không thể nói có cái gì hao tổn, ngược lại là bởi vì thánh môn cùng ma môn trước sau xâm nhập, ngược lại nhượng các phái đích thiên tài sĩ tăng tốc phát triển, không nói thế hệ trước trong. Sư phụ ta Chu Thương đã bỏ đi cửu trọng kiếp số, trở thành Ôn Dưỡng lão tổ, tự nói các phái kim đan thế hệ, cũng so thường ngày nhiều hơn mấy lần. Bạch Thắng cùng Chư Long Tượng thông thường, đều không như thế nào để ý Lâm Tiêu độ kiếp sự tình người khác cũng hỗ trợ không bên trên, chỉ nhìn cá nhân đạo lực như thế nào, đạo tâm chắc chắn cùng phủ nhận, hắn thủ đoạn của hắn chỉ có thể với tư cách phụ trợ. Trên bầu trời hai màu kiếp vân quay cuồng, nổi lên hai ba canh giờ sau đó. Cuối cùng ầm ầm rơi xuống, bả Lâm Tiêu bế quan sơn phong bao phủ, ngoại nhân chích nhìn đến lôi hỏa bốc lên, tựa như kim xà đằng sóng, đủ loại lợi hại biến hóa, tầng tầng lớp lớp, lại không thể cảm động lây, biết rõ người ở bên trong như thế nào. Lâm Tiêu phen này độ kiếp, tự là 7-8 ngày quan cảnh, so tầm thường độ kiếp muốn thời gian dài nhiều, đến ngày thứ 9 thượng cấp, hai màu kiếp vân dần dần mỏng manh, bỗng nhiên một đạo bảo quang xông lên trời, ngũ sắc lộ ra, một cái âm thanh trong trẻo quát: Ngồi xuống tử quan nghèo trăm năm, diện bích khổ tham gia đạo tâm thiền, hôm nay lưu đắc ảnh nhập vách tường, bản thân lại đắc tiêu giao tiên. Lâm Tiêu từng tiếng rít rào, vang dội trong mây, thân pháp nhoáng một cái, thì có một tầng bảo quang ở sau lưng tầng tầng tách ra, sau đó một tòa tử ngọc lâu ở sau lưng mềm rũ xuống bay lên, vô cùng dịu tương, hiển nhiên đạo cơ vững chắc, thoát kiếp sau đó, pháp lực đại tăng. Bạch Thắng nhất thanh rào thét, nương theo lấy Lâm Tiêu thanh rít rào lẫn nhau vi hô ứng. Chư Long Tượng cũng phát ra rồng ngâm hổ khiếu âm, coi là ăn mừng, hai người pháp lực đều không thua Lâm Tiêu, trong lúc nhất thời ba người thanh âm bả Mãn Dương Sơn quần phong cương phong đều đè ép quá khứ, che trăm ngàn dặm, đây cũng là tỏ rõ ba người vi Huyền môn lãnh tụ, Mãn Dương Sơn chủ nhân chân chính, không câu nệ Mãn Dương Sơn bầy yêu, vẫn là trước sau tìm nơi nương tựa tán tiên, cùng với ma môn mọi người, cũng không thể dao động ba người địa vị. Lâm Tiêu phất một cái ống tay áo, thân pháp nhoáng một cái. Tựa như nhàn nhã dạo chơi thông thường, đến Bạch Thắng cùng Chư Long Tượng bên người, nhìn Bạch Thắng, nhìn, một cái, nhịn không được cười nói, nguyên lai ngươi cũng trở về đến, nhìn ngươi như vậy bộ dáng, chắc là đạo pháp cũng tiến nhanh rồi. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, ngược lại là hơi có sở đắc, còn bắt cóc đi một ít đông thừa thận châu ma môn đệ tử trở về, thuận tiện cũng tăng dày ta Huyền môn đạo pháp cất trong kho. Chư Long Tượng đợi Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng hàng huyên đã tất. Lúc này mới ngắt lời nói ra, ký nhiên Bạch Thắng trở về, chúng ta vẫn là hãy mau đem tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận luyện hóa bỏ đi, hôm nay trong thánh môn có nhân được cửu thiều lưu âm kiếm, đây chính là thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo. không thể triệt để nắm giữ tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, chúng ta Mãn Dương Sơn nhất mạch căn bản vô lực chống lại thánh môn. Nếu là Diệu Âm Loan mang theo Cửu Thiều Lưu Âm kiếm đến phá ta Mãn Dương Sơn, chúng ta lúc này chỉ có thúc thủ chịu trói mà thôi. Tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, chính là thượng cổ lợi hại nhất bảy chủng yêu trận nhất, thậm chí có thể nói là đạo môn ngũ hành đại thuật ngọn nguồn nhất. Năm đó Huyền Hạo Đại Thánh cũng là trước sau hao tốn mấy ngàn năm quan âm, tập hợp đủ dưới tay 18 lộ yêu vương, 7 đại yêu soái, vô số yêu tướng cùng yêu tộc bộ lạc lực lượng, lúc này mới tại Mãn Dương Sơn bày ra cái này tòa đại trận, cơ hồ đem toàn bộ Mãn Dương Sơn đều bao gồm đi vào. Về sau Huyền Hạo Đại Thánh thiết hạ cái này tòa đại trận, tự có thể Mãn Dương Sơn yêu tộc lớn nhất dựa vào, chuyển nhà tiến vào các lộ yêu tộc sinh hoạt tại Mãn Dương Sơn, hằng ngày yêu khí cùng cái này tòa đại trận giao hòa. Chẳng những tu vi có thể nhờ vào Mãn Dương Sơn địa khí tăng tiến lại càng dễ, còn có thế chăm sóc tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, đã thành cái này tòa đại trận lực lượng ngọn nguồn. Cái này tòa đại trận hàng năm đều sẽ sinh ra mới đích biến hóa, trải qua vạn năm, hôm nay biến hóa phiền phức, đã đem gần đến diễn biến thế giới cảnh. Nếu là lại có cái hơn 10 vạn năm, nói không chừng cái này tòa đại trận tự có thể cùng Huyền Hạo cổ mộ kết hợp nhất thể, hóa thành động thiên, tự thành thế giới. Lại về sau, đạo gia các phái, Bạch Viên Đại Thánh, Nghe Gia, còn có rất nhiều người đều mơ tưởng nhúng tay Mãn Dương Sơn sự tình, bả cái này tòa đại trận đoạt đưa tới tay, trải qua vô số sự tình, cuối cùng cái này tòa đại trận, nhưng lại là rơi vào Bạch Thắng, Chư Long Tượng, Lâm Tiêu ba người trong tay. Ba người này nhưng, có thế, cùng Mãn Dương Sơn yêu tộc bất đồng, đều tinh thông ngũ hành pháp thuật, lại có cửu không thiên quỷ hỗn độn thẩm thấu, hôm nay Chư Long Tượng nghĩ muốn bả cái này tòa đại trận nhét vào nắm giữ. Ngược lại cũng không phải nói mạnh miệng, Lâm Tiêu còn không biết Cửu Thiều Lưu Âm kiếm sự tình, đương hắn biết rõ cái này khẩu pháp bảo đẳng cấp phi kiếm, rõ ràng đã rơi vào thánh môn Diệu Âm Loan trong tay, cũng là nhịn không được trầm thấp hút một hơi hơi lạnh, nói ra, chúng ta đây còn trì hoãn cái gì, vẫn là mau chóng bắt tay vào làm, bả tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận luyện hóa a, nếu không thể nhanh chóng nắm giữ cái này tòa đại trận, sớm muộn mệnh treo ở trong tay người khác. Bạch Thắng trong tay có Chu Tước kiếm, lại cùng Cửu Thiều Lưu Âm kiếm có chút thông đồng, cũng tịnh không biết là, nếu là Cửu Thiều Lưu Âm kiếm trước đến chính mình sẽ không đối phó được, huống chi hắn cũng không thấy đắc biết rõ trong cái này ảo diệu Cửu Thiều Lưu Âm kiếm, hội mạo mạo thất thất đến Mãn Dương Sơn, nhưng hơn, chưởng nắm một phần lực lượng, như thế nào đều là tốt, cho nên Bạch Thắng cũng không có lối ra ngăn trở, ngược lại cũng một lời đáp ứng xuống, ba người hôm nay đều là Mãn Dương Sơn nói một không hai đích nhân vật. Cũng đều đối với tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận nghiên cứu nhiều năm, ký nhiên quyết định việc này, tự từng người đi bắt tay vào làm chuẩn bị. Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu hôm nay đều có tùy thân đạo binh, tế luyện đại trận đương nhiên muốn đem đạo binh lực lượng cũng phát huy đến mức tận cùng. Bạch Thắng tuy nhiên trên danh nghĩa không có đạo binh, nhưng là hắn có cửu không thiên quỷ hỗn độn, cho nên cần chuẩn bị đồ vật tuyệt không thiếu, ba người cũng không cần ước định, ai chuẩn bị xong, mà bắt đầu bắt tay vào làm tế luyện. Tìm kiếm đại trận mạch lạc, Bạch Thắng là ở một ngày sau, lúc này mới bả bản thân pháp lực đưa vào tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận hạch tâm. Tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận là đủ để so sánh pháp bảo đại trận, lúc trước Huyền Hạo Đại Thánh tế luyện cái này tòa đại trận, dùng vô số yêu tộc cường giả thi hài vi cùng quan tài là trận nhãn, lại thu tụ vô số yêu tộc đến Mãn Dương Sơn, với tư cách vận chuyển đại trận đích căn nguyên. Trải qua không biết nhiều ít năm, đại trận đã sớm vận chuyển tới cực hạn. Đã tính năm đó Huyền Minh phái mấy lần nghĩ muốn nhúng tay, cũng không thể thực hiện được, Bạch Thắng cùng Chư Long Tượng, Lâm Tiêu lại tự bất đồng, bọn hắn dù sao đã là trên thực chất Mãn Dương Sơn chi chủ, lại được yêu tộc chống đỡ, bản thân lại là đại phái xuất thân, hơn nữa cửu không thiên quỷ hỗn độn hỗ trợ, lần này tế luyện tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, phương đáng được xưng bên trên là nước chảy thành sông, ba người từng người tế luyện pháp môn đều không giống nhau, Chư Long Tượng là nhờ vào đại thế chù y pháp. Một cái trận thế cưỡng ép phá giải sau đích trận pháp liền muốn vì hắn thống ngự. Lâm Tiêu là pháp lực du tẩu, bả trong đại trận yêu tộc pháp lực, hóa thành cửu động huyền chân bảo làm vinh dự tiên khí, Bạch Thắng tối thị dứt khoát, hôm nay hắn đã thông qua cửu không thiên quỷ hỗn độn, tận đắc cái này tòa đại trận huyền bí, cho nên thẳng đến đại trận hạch tâm, luận đạo hành, Bạch Thắng tài, mới, chẳng qua là kim đan đỉnh phong. Tuy nhiên tùy thời có thể đột phá đạo cơ, nhưng là còn không sánh bằng Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu. Nhưng là luận pháp lực, Bạch Thắng đã tính không kịp Huyền Minh phái pháp lực, như cũ hùng hồn thuần hậu, không thua bất luận cái gì ôn dưỡng lão tổ. Hắn tế luyện tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, đương nhiên không biết dùng huyền minh phái đạo pháp, bằng không thì cũng thúc bất động cửu không thiên quỷ hỗn độn, vô cùng vô tận pháp lực, hóa thành một chiếc khí thế bàn bạc phi tiên kim châu, hình như có nếu không, xông vào tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận trận pháp bên trong, lẩn tránh hết thảy trận pháp biến hóa, xuyên toa hư không, xuất nhập u minh, không trở tay kịp đã đến cái này tòa đại trận hạch tâm, huyền hạo đại thánh cổ mộ. Huyền hạo đại thánh cổ mộ cùng Mãn Dương Sơn cơ hồ hợp làm một thể, các loại trận pháp biến hóa, tại đây tòa cổ mộ bên ngoài tạo thành ức vạn yêu hồn tạo thành quân trận, đối mặt như vậy quân trận, Bạch Thắng không hề do dự, trực tiếp xông tới đi lên, Bạch Thắng tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, bổ toàn tiên la phái năm đó đệ nhất thần cấm pháp thuật, các loại thần cấm, tiểu thần cấm, căn bản phù lục, xích thành chân phù tổ hợp lại, sẽ gặp diễn biến làm một chiếc phi tiên kim châu. Hôm nay cái này chiếc Bạch Thắng pháp lực biến ảo phi tiên kim châu tuy nhiên còn chưa đủ hoàn thiện, rất nhiều địa phương đều hư ảo bất định, pháp lực phù lục thậm chí còn bị tế luyện, nhưng uy thế như cũ không gì sánh kịp. Huyền hạo đại thánh bộ bên ngoài, tức vạn yêu hồn hội tụ quân trận, căn bản là ngăn không được Bạch Thắng pháp lực biến ảo cái này chiếc phi tiên kim châu, bị hắn mạnh mẽ đâm tới, giống như là xé rách một tờ giấy trắng thông thường, không lưu tình chút nào vọt tới. Bỗng nhiên, tại huyền hạo đại thánh mộ bên ngoài, có một thân ảnh cao cao nhảy lên, song trưởng ở giữa hào quang phun ra nuốt vào, hóa thành một đạo cực mạnh mẽ ánh đao. Cái này thân ảnh được huyền hạo đại thánh mộ pháp lực cốc thúc, đao khí tầng tầng đề cao, thậm chí đã đột phá kim đan cấp độ, tiến vào đạo cơ ở trên. Theo cái này một đạo lấy xuống, thiên địa đều tự hồ vì vậy sụp đổ mở. Nhưng như thế mạnh mẽ một đao chém trúng Bạch Thắng pháp lực biến ảo phi tiên kim châu, tự như hoa trong gương, trăng trong nước. Ánh đao còn chưa hàn lâm, cũng đã tại phi tiên kim châu pháp lực chấn động phía dưới, từng khúc sụp đổ diệt. Bạch Thắng phi tiên kim châu nhất bên ngoài một tầng, là 30 đạo thần cấm pháp thuật, tuy nhiên giờ phút này còn chưa thành hình, chỉ có long tượng như ý thần cấm mạnh nhất, nhưng cũng không phải tầm thường đạo cơ thế hệ pháp lực có thể chống lại. Cái này chiếc pháp lực biến ảo phi tiên kim châu xông lên mà qua, tự như không hề che chắn. Bạch Thắng pháp lực biến ảo phi tiên kim châu xâm nhập huyền hạo đại thánh trong cổ mộ. Cái này mới cảm giác được thân bên ngoài áp lực bỗng nhiên siết chặt, 12 đạo quan khí bay ra, hóa thành 12 tôn yêu thánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi nhất tôn diện mục đều cùng huyền hạo đại thánh khi còn sống thông thường, duy nhất vô song, hào dũng cái thế, chỉ là giờ phút này huyền hạo đại thánh, tu vi đã tới gần ôn dưỡng đẳng cấp, so với hắn khi còn sống pháp lực còn mạnh hơn thịnh không biết nhiều ít. Cái này là tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận ngưng tụ trong trận chiến hồn rồi, Bạch Thắng đối với cái này tòa đại trận cơ hồ là rõ như lòng bàn tay, biết rõ cái này tòa tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, chính là thượng cổ truyền lại tiên thiên một mạch hỗn nguyên đại trận diễn biến đi ra, trọng yếu nhất pháp thuật, ngược lại mà không phải tự thành hư không, mặt khác mở thế giới, mà là dùng trận pháp lực ngưng tụ lượng, cuối cùng hợp thành vào trận pháp hạch tâm, diễn biến đi ra cường hoành đủ để nghịch thiên chiến hồn. Y theo tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận cấp độ, ngưng tụ chiến hồn vốn nên là nguyên thần chân tiên đẳng cấp, nhưng huyền hạo đại thánh cần phải dùng bản thân cổ mộ vi mấu chốt nhất mắt trận, hắn khi còn sống pháp lực hạn chế, những tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận ngưng tụ chiến hồn, vô luận như thế nào cũng không thể đột phá ôn dưỡng đẳng cấp. Lúc này mới hội ngưng tụ nhiều như vậy chiến hồn đi ra, Bạch Thắng cũng tịnh không ý kỵ, phi tiên kim châu bỗng nhiên biến hóa, hóa thành nhất tôn hoàng kim cơ giáp. Một quyền tự hung hăng oanh ra, thẳng đến gần nhất một đầu chiến hồn, cái này đầu chiến hồn tuy nhiên cũng có ôn dưỡng đẳng cấp chiến lực, nhưng dù sao cũng là trận pháp ngưng tụ, ứng biến không lắm, linh hoạt, cũng không thể vận dụng nhiều loại pháp lực, chỉ là bằng bản năng, điên cuồng hét lên nhất thanh, đồng dạng một quyền nghênh tiếp, nhưng là hai đấm ác chiến, Bạch Thắng long tượng như ý thần cấm cương mãnh vô song, bá đạo hùng hồn, vốn chính là cận thân chém giết mạnh nhất thần cấm pháp thuật. Cho nên một quyền liền oanh phá cái này đầu chiến hồn, vô số kim hà bay ra, hóa vào đại trận bên trong, ngăn trở cái này đầu chiến hồn lần nữa ngưng tụ. Một quyền thử qua những này chiến hồn thực lực, Bạch Thắng nhất thời trong nội tâm rõ ràng, hắn nhìn còn lại 11 đầu chiến hồn rõ ràng không có động tác, cũng chưa từng giúp đỡ, tự biết những này chiến hồn còn chưa có bản ngã ý thức. Chính là nhận trận pháp khống chế, thời điểm đối địch, dễ dàng hơn đánh bại. Bạch Thắng lập tức liền cũng không lưu tình chút nào, liên phát 11 quyền, long tượng như ý thần cấm cổ đảng phía dưới, nhất thời bả cái này 11 đều chiến hồn tất cả đều nổ nát, chiến hồn bị diệt, Tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận hạch tâm liền biến thành cuồn cuộn khói đen cùng bạch thắng như ý kim hà dây dưa cùng một chỗ, bắt đầu tranh đấu đối với cái này tòa đại trận quyền khống chế lực. Tinh khiết dùng lực lượng mà nói, tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận lực lượng sự thật tại bạch thắng phía trên, nhưng bạch thắng sau đại trận bản năng càng thêm sáng tỏ trận pháp biến hóa, càng thêm có cửu không thiên quỷ hỗn độn làm hậu thuẫn, cũng không sợ ở lúc mấu chốt liều mạng một cái. Theo kim hà xâm nhuộm, cái này tòa đại trận hạch tâm bắt đầu dần dần biến hóa, do nguyên bản hắc khí tràn ngập, dần dần trở nên kim hà sáng lạng. Lúc này Mãn Dương Sơn bên trên sở hữu yêu quái, đều bị Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu điều động, cho nên cái này tòa đại trận nghĩ muốn theo bên ngoài mượn lực cũng là không thể. Theo kim hà dần dần nồng đậm, Bạch Thắng trong lòng cũng vui mừng, đang muốn nhất cổ tác khí, bả cái này tòa đại trận luyện hóa bắt đầu, bỗng nhiên tại đây tòa đại trận hạch tâm, sinh ra một cổ hấp xả lực đạo đến. Bả vốn cùng như ý kim hà dây dưa không ngớt lực lượng đều hấp xả đi vào, đã không có cổ lực lượng này chống cự, Bạch Thắng pháp lực tiến nhanh thẳng tiến, không trở tay kịp đã luyện hóa được tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận hạch tâm, trận pháp căn bản mắt trận bắt đầu, cái này tòa đại trận mặc dù còn có không có thể khống chế địa phương, nhưng là chỉ cần thời gian đi tôi luyện, không tiếp tục cái gì ngăn cản, chỉ là cái kia cổ bỗng nhiên xuất hiện hấp xả lực lượng, thật ra khiến Bạch Thắng hơi sững sờ. Trong nội tâm sinh ra một chút nghi kỵ, tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận luận lực lượng kỹ thuật, cơ hồ vẫn còn thái cổ ma sơn phía trên, cửu không thiên quỷ hỗn độn thẩm thấu đến cái này tòa đại trận hạch tâm, uy lực cơ hồ bạo tăng gần lần. Bạch Thắng tuy nhiên như cũ có rất nhiều nghi kỵ, nhưng là bây giờ không phải là mảnh muốn những thứ này thời điểm, hắn thao tung cửu không thiên quỷ hỗn độn, đảo qua cả tòa tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, lại không còn có phát hiện một kiện rất quan trọng yếu đồ vật. Cái kia chính là huyền hạo đại thánh quan tài, huyền hạo đại thánh quan tài, cơ hồ sẽ cùng tại cái này tòa tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận đầu mối then chốt, nhưng là hiện tại cả tòa đại trận hạch tâm bị Bạch Thắng luyện hóa, cái này đầu mối then chốt lại không hiểu không thấy rồi, mặc dù đối với Bạch Thắng mà nói, đã không có trận pháp này đầu mối then chốt, ngược lại lại càng dễ thao tung cái này tòa đại trận, hắn cửu không thiên quỷ hỗn độn hoàn toàn có thể thay thế huyền hạo đại thánh quan tài. Tổng trụ cột cả tòa đại trận trận pháp biến hóa, nhưng là Bạch Thắng như cũ trong nội tâm hơi sinh kinh kính sợ. Ngay tại hắn cân nhắc như thế nào bả cái này tòa đại trận thao diễn hoàn thiện, hóa thành cửu không thiên quỷ hỗn độn một bộ phận thời điểm, bỗng nhiên hư không chấn động, một cái tim bàn tay nhỏ bé từ hư không thò ra, tự nhẹ như vậy nhẹ một kéo, tự như giật ra một thớt vải vẽ tranh sơn dầu thông thường, bả hư không nát bấy. Sau đó một cái đáng yêu tới cực điểm tiểu nữ hài nhi, một cước đạp ra hư không. Hướng về phía Bạch Thắng dịu dàng cười cười, tự hồ thập phần vui mừng, là tiên la tiền bối, Bạch Thắng đương nhiên nhận ra, tiểu cô nương này nhi tự là 6 chiếc phi tiên kim châu đứng đầu, tiên la kim thuyền nguyên linh, tiên la thân là 11 giai tiên khí nguyên linh, đã tấn chức đến chân hình đẳng cấp, nguyên linh có thể tùy ý du lịch, nhưng lúc này tiên la xuất hiện tại Bạch Thắng trước mặt, vẫn như cũ là thập phần kỳ lạ một sự kiện nhi, không đều Bạch Thắng xin hỏi, tiên la tự cười thanh khách nói. Không nghĩ tới cái này tòa đại trận thật đúng là chuẩn bị cho ngươi cái đi qua, huyền hạo biết không phải là đối thủ của ta, đã sớm độn tẩu rồi, ngươi đem cái này tòa đại trận ở tại chỗ này, sớm muộn cũng muốn bị huyền hạo đoạt lại đi, tự vội vàng đem cái này tòa đại trận bàn hồi ngươi cái kia cái gì nhất hào vị diện thanh long, cùng thái cổ ma sơn luyện hóa hợp nhất a. Bạch Thắng không đợi nhiều lời, tiên la tự hư hư một trảo, cửu không thiên quỷ hỗn độn lực lượng bỗng nhiên bạo tăng trăm ngàn lần. Hư không chuyển dời cùng vô ảnh vô hình, đợi đến Bạch Thắng cảm ứng được bên ngoài thiên địa nguyên khí biến hóa lúc, tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận vậy mà sinh sinh bị tiên la chuyển qua nhất hào vị diện thanh long. Tiên la vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, tự hồ làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình, cười tủm tỉm nói ra, chuyện kế tiếp nhưng, có thế, sẽ là của ngươi rồi. Nhanh đưa cái này tòa đại trận cùng thái cổ ma sơn luyện hóa đến một chỗ, bằng không thì thứ này ta nhưng, có thế, ngăn chặn không được bao lâu. Bạch Thắng thần niệm thả ra, bốn phương tám hướng kéo dài đưa ra ngoài, không khỏi âm thầm kêu khổ. Thái cổ ma sơn bị hắn dùng đến trấn áp nhất hào vị diện thanh long, bên trong hiện tại cũng là dưới tay hắn nghiên cứu bên cạnh đạo binh, cũng hắn căn bản nhất căn cứ. Nhưng tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận tự thành hư không, bao quát cả tòa Mãn Dương Sơn, các loại trận pháp biến hóa tinh diệu, còn tại thái cổ ma sơn phía trên, lại là Mãn Dương Sơn yêu tộc cùng hắn một tay tổ kiến huyền môn căn cứ địa. Hai bên công dụng không giống với, nếu là có lựa chọn, Bạch Thắng nói cái gì cũng sẽ không đem bọn hắn sáp nhập đến một chỗ. Đối, Với Bạch Thắng như vậy từng làm qua lập trình viên đích nhân mà nói, từng cái chương trình tất nhiên có hắn độc lập công năng, từng cái bộ kiện cũng không thể giúp nhau can thiệp, như vậy lung tung tụ cùng một chỗ, quả thực là không thể tha thứ hành vi phạm tội. Bất quá Tiên La thực sự quá cường thế, Bạch Thắng mặc dù muốn nói điều gì, cũng phản bác không được, chỉ có thể nhận mệnh trước tiên đem Thái Cổ Ma Sơn phân chia đi ra hai cái bất đồng khu vực, sau đó đem Mãn Dương Sơn sở hữu đinh khẩu trước chuyển di chuyển qua. Sau đó lúc này mới bả để trống tiên thiên ngũ hành hỗn độn trong đại trận Mãn Dương Sơn phân hủy đi ra, một chút luyện nhập Thái Cổ Ma Sơn bên trong. Cũng may Tiên La làm ra đến như vậy đại nhiễu loạn, ngược lại cũng không có khoanh tay đứng nhìn, mà là tùy thời nhúng tay, giúp Bạch Thắng luyện chế Thái Cổ Ma Sơn. Bạch Thắng lực có chỗ không kịp địa phương, Tiên La đều sẽ dốc hết sức đảm nhiệm. Bạch Thắng hơi chút điều chỉnh trong chốc lát, liền đã minh bạch Tiên La ý tứ, đáy lòng của hắn cười khổ không thôi. Đem chính mình tìm hiểu thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông thi triển xong đi ra, Thái Cổ Ma Sơn nội tình hùng hậu, cơ hồ tương đương với hơn 10 kiện cửu giai pháp khí, cho nên căn bản phù lục không thiếu, đủ để cho Bạch Thắng từ đầu sửa chữa. Thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông có cái dự dụng tựu là có thể tại mỗi một tầng cơ cấu chi gian, có thể dung nạp dị chủng pháp lực, ví dụ như Bạch Thắng tựu có thể vận dụng vạn huyển thanh lôi. Bạch Thắng ý định cũng rất đơn giản. Dùng thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông bả Thái Cổ Ma Sơn lần nữa tế luyện sau đó, tự có thể dễ dàng bả tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận dung nạp, về phần chịu tải tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận Mãn Dương Sơn, vừa vặn thông vệ để làm Thái Cổ Ma Sơn một bộ phận. Cái này công trình cực kỳ to lớn, mặc dù có Tiên La hỗ trợ, còn có cửu không thiên quỷ hỗn độn bên trên kéo dài qua 5 cái tiểu thế giới, quán thông diêm phù đề thế giới cùng luyện ngục ma giới. Sở hữu phụ thuộc cửu không thiên quỷ hỗn độn tiên đạo sĩ pháp lực hội tụ, như cũ không phải một lúc, một buổi có thể hoàn thành đại công trình. Tại Tiên La coi chừng hạ, Bạch Thắng cái gì lười biếng cũng không thể, chói mắt mấy tháng quá khứ, đã tế luyện tầng 12 khóa tiên hoàng, dù sao Thái Cổ Ma Sơn thực sự quá khổng lồ, chỉ là một tầng 12 vạn 9600 đạo khóa tiên hoàng căn bản không đủ vận dụng. Kế tiếp đã đến căn bản phù lục tầng này. Tầng này bởi vì khóa tiên hoàng tế luyện tầng 12, cho nên trọn vẹn phải có 12 vạn 9600 đạo căn bản phù lục. Bạch Thắng tuy nhiên tế luyện vất vả, nhưng là thu hoạch chỗ tốt cũng không ít, nhất là Thái Cổ Ma Sơn trong bao hàm vô số hư không, lúc này từng cái khai mở phát ra tới, tạo thành mấy trăm cái tiểu thế giới, đợi đến theo đại trận tróc bong đi ra Mãn Dương Sơn bị Thái Cổ Ma Sơn thôn phệ hầu như không còn, cái này mấy trăm cái tiểu thế giới tức khắc phong phú lên. Bạch Thắng còn thử mở ra 9 cái lối ra, liên tiếp đến diêm phù đề thế giới, nhượng huyền môn mọi người có thể tự do xuất nhập, như vậy có thể cho những người này sẽ không đi cảm thấy, đã bị chuyển qua nhất hào vị diện Thanh Long, mà chỉ cho là tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận bị tế luyện sau đó, dịu dụng vô cùng, ẩn độn hư không, ngược lại không câu nệ hình thái, bởi vì Bạch Thắng cố ý cách trở, huyền môn mọi người căn bản không cách nào cảm thấy chân tướng. Trái lại Bạch Thắng nghiên cứu bên cạnh đạo binh cũng không có thể biết huyền môn mọi người tồn tại, thu xếp xuống cái này đại sự như sau đó, Bạch Thắng lúc này mới bả tâm tư đều chuyển đến tế luyện Thái Cổ Ma Sơn bên trên. Tiên La cũng dần dần nhìn ra Bạch Thắng thủ pháp, đối với Bạch Thắng cũng càng ngày càng tôn trọng, dù sao nàng nghĩ muốn cao hơn tầng lầu, nhất định phải có thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông chính tông, mà còn đã có pháp môn, còn cần có nhân hỗ trợ tế luyện. Bạch Thắng là duy nhất có thế này năng lực đích nhân, cũng không phải do Tiên La không coi trọng, lúc này đây Bạch Thắng bỏ ra nhiều năm, lúc này mới bả tầng thứ 22 vạn 9600 đạo căn bản phù lục tế luyện hoàn tất, kế tiếp 1.800 đạo tiểu thần cấm pháp thuật, đã vượt ra khỏi Bạch Thắng năng lực, hắn chỉ có thể tế luyện hơn 100 đạo, mà còn cấm chế trọng đếm cũng không thể đạt đến cửu giai, về phần cuối cùng một tầng thần cấm pháp thuật, Bạch Thắng ngược lại là tế luyện 13 đạo. Bả Thái Cổ Ma Sơn toàn bộ nội tình đều vận dụng đi lên, đến tận đây cái này tòa Thái Cổ Ma Sơn mới xem như lần nữa tế luyện hoàn thành, đủ để dung nạp tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận rồi. Lần nữa tế luyện qua Thái Cổ Ma Sơn, cái này mới có một chút thứ bảy chiếc phi tiên kim châu bộ dáng, biến thành một chiếc chiều dài 3.000 xích, giống như bầu dục kiểu phi thuyền. Vực tên tựu là hoàn toàn chấp kết, xin nhớ kỹ nếu là người khác thì, tế luyện sau đích Thái Cổ Ma Sơn nói không chừng là cái dạng gì. Nhưng rơi vào Bạch Thắng loại này xuyên việt khách trong tay, Thái Cổ Ma Sơn trọng luyện sau đó, xem ra giống như là một chiếc tàu không gian. Bạch Thắng lần nữa tế luyện Thái Cổ Ma Sơn hoàn tất, lúc này mới bả tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận chuyển qua Thái Cổ Ma Sơn bên trong, Cái này tòa đại trận Bạch Thắng cũng không có bổn sự cải biến, nhưng chỉ là an trí, hắn tại có Tiên La trợ giúp dưới tình huống, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Đương Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn đại trận đã rơi vào Thái Cổ Ma Sơn, nhất thời vô số tiểu thế giới chấn động, hôm nay nó đã là một chiếc chính thức Thái Cổ mẫu hạm rồi. Bạch Thắng lúc này thời điểm tài năng hơi hơi thở dài một hơi, liên tục đều tại đem hết toàn lực trợ giúp hắn Tiên La, cũng hơi hơi một vẫy trước mắt rủ xuống sợi tóc, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vạch ra, một chiếc nhỏ nhưng đầy đủ phi tiên kim châu liền như vậy thành hình. Cái này chiếc phi tiên kim châu mỗi một chủng pháp thuật cấm chế cũng sẽ không vượt qua tam trọng, nhưng lại mỗi bên tầng cấm chế lại đầy đủ hoàn mỹ vô cùng, hoàn mỹ không tì vết, chỉ là Tiên La thẩm mỹ quan cùng Bạch Thắng tuyệt không giống với. Cái này chiếc phi tiên kim châu mô hình, xem ra tựu như một chiếc cổ đại thuyền buồm, chỉ là quan buồm như cánh, xa hoa, có chứa một cổ ngạo thế thiên cổ, không hài lòng tuyệt thế tao nhã. Tương đồng, Bạch Thắng tế luyện Thái Cổ Ma Sơn chỗ thành Thái Cổ mẫu hạm, chính là một cái siêu chiến tranh hiện đại giết chóc máy móc, Tiên La tiện tay tế luyện cái này chiếc hoàng mỹ đẳng cấp phi tiên kim châu mô hình, tựu là đã vượt qua thời gian tác phẩm nghệ thuật, mang cho mỗi người không gì sánh kịp cảm thụ. Đương nhiên không câu nệ na một chiếc phi tiên kim châu, thực chất đều là sẽ không biến hóa, vẫn như cũ là thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông chỗ tế luyện, chỉ nhìn ai tấm chế trọng đếm tế luyện đầy đủ, ngoại hình khác nhau, cũng không làm cho uy lực bên trên có khác nhau. Bạch Thắng tế luyện Thái Cổ Ma Sơn, hóa thành Thái Cổ mẫu hạm, cũng không có tại tế luyện thủ pháp bên trên giấu giếm Tiên La, dùng Tiên La loại này chân hình đẳng cấp 11 giai tiên khí ánh mắt kiến thức. Nàng bản thân lại là Tiên La phái, tụ tập hết thảy đại thành tạo vật, đương nhiên đã sớm đem Bạch Thắng bổ hoàng thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông nhìn một cái thông thấu. Tiên La hơi hơi cảm khái, một đôi mắt công thành nguyệt nha, cũng không hề để ý tới Bạch Thắng, bàn tay nhỏ bé một trảo, đã đem trước mắt hư không trảo bạo, trốn vào trong đó, thoáng qua không biết kết cuộc ra sao. Bạch Thắng tuy nhiên bị Tiên La buộc, bả Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn đại trận, Mãn Dương Sơn, Thái Cổ Ma Sơn tế luyện nhất thể, nhưng chuyện này đối với hắn chỗ tốt so chỗ hỏng hơn nữa. Tuy nhiên nhượng Bạch Thắng tại Diêm Phù Đề thế giới thiếu đi một cái căn cơ, cũng làm cho Mãn Dương Sơn bầy yêu cùng dưới tay hắn nghiên cứu bên cạnh đạo binh hỗn hợp đến một chỗ, nhưng những này, so về bả Thái Cổ Ma Sơn triệt để tẩy luyện, hóa thành một chiếc khổng lồ vô luân Thái Cổ mẫu hạm đến, quả thực không đáng giá nhắc tới, nhất là cái này chiếc Thái Cổ mẫu hạm bên trong, còn có một tòa Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn đại trận. Cái này tòa đại trận được Thái Cổ mẫu hạm bàn đại lực lượng thúc dục, cuồn cuộn không dứt theo hư không trong hấp thu thiên địa nguyên khí, diễn biến thành bản thân trận pháp phù lục, trái lại càng thêm Thái Cổ mẫu hạm uy năng. Thái Cổ Ma Sơn vốn tự tương đương với mấy chục kiện cửu giai pháp khí, hiện tại càng là vô hạn tới gần pháp bảo đẳng cấp, Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn đại trận càng là cùng pháp bảo phẩm cấp tương đương. Cái này chiếc lần nữa tế luyện qua Thái Cổ mẫu hạm, đã thành Bạch Thắng trong tay đệ nhất chí bảo. Thậm chí như hắn nguyện ý, đủ để dựa vào cái này chiếc Thái Cổ mẫu hạm cùng bất luận cái gì pháp bảo liều mạng mà không rơi vào thế hạ phong. Tiên La tài, mới, ly khai, Bạch Thắng tự đột nhiên cảm giác được một đạo kiếm khí vọt lên, Chu Tước vậy mà tại hồi lâu không có động tĩnh sau đó, bỗng nhiên tô tỉnh lại. Chu Tước kiếm nguyên linh nhìn Tiên La độn tẩu phương hướng, trong ánh mắt tất cả đều là rừng rực, thì thào lẩm bẩm, cái kia chính là 11 giai tiên khí, chân hình pháp bảo sao? Quả nhiên không giống bình thường, rõ ràng có thể nguyên linh du lịch, tự do tự tại. Bạch Thắng cũng không nghĩ tới Chu Tước kiếm bỗng nhiên xuất hiện, hắn ngược lại là nhớ tới cái này khẩu pháp bảo đẳng cấp phi kiếm, từng cái nói với hắn qua, nghĩ phải tìm Tiên La sự tình. Liền không nhịn được thăm hỏi, tiền bối vì sao không tại Tiên La tiền bối trước mặt hiện thân, Chu Tước kiếm cười hắc hắc, tự hồ có chút nét hổ thẹn, thấp lên tiếng nói ra, ta chỉ là sợ bị Tiên La tiện tay đã trấn áp mà thôi. Dù sao cùng tiểu tử càng ngày càng nhượng nhân nhìn không hiểu, ký nhiên ngươi cùng Tiên La quan hệ không tầm thường, chuyện này đại khái có thể chậm rãi đồ, chưa hẳn cần gấp tại nhất thời. Ta chọn lựa ngươi cái này chủ nhân, ngã, ngược lại, coi như là ánh mắt không xấu, tiểu tử ngươi nhiều hơn cố gắng, tu luyện bổn môn hỏa hệ kiếm pháp A, Chu Tước kiếm nguyên linh thoáng hiện thân, tự lại tự yên lặng xuống dưới, đã trốn vào Bạch Thắng phương thốn ma tâm, thiên ma chư giới bên trong. Bạch Thắng thoáng điều chỉnh một phen Thái Cổ mẫu hạm rất nhiều cấm chế, hơn nữa thiết hạ 16 đạo phòng tuyến, bả Mãn Dương Sơn huyền môn bầy yêu cùng tán tu, triệt để cùng nghiên cứu của mình các đạo binh cách ly ra. Lúc này mới yên tâm người can đảm đi tìm Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu rồi. Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu, tuy nhiên cũng tham dự tế luyện Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn đại trận, nhưng là bọn hắn cũng không có Bạch Thắng như vậy thông trưởng toàn cục, càng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì biến hóa, ngược lại là tại Bạch Thắng phân chia quyền hạn, cho bọn hắn đầy đủ quyền hạn sau đó, Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu Tài, mới, có ngực vị qua tới, biết rõ tất nhiên là Bạch Thắng nắm giữ cái này tòa đại trận. Đương Bạch Thắng xuất hiện tại trước mặt hai người thời điểm, Chư Long Tượng mặc dù biết Bạch Thắng tất nhiên đã ẩn tàng rất nhiều bí mật, nhưng lại cũng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn Bạch Thắng, nhìn, một cái, coi như làm tạm thời bỏ qua việc này. Ngược lại là Lâm Tiêu nhìn thấy Bạch Thắng, có chút biểu môi nói ra, ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn, hồi lâu không tại Mãn Dương Sơn, cũng có thể nắm giữ rất nhiều bí mật, rõ ràng đoạt tại chúng ta trước đó, đã luyện hóa được tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận bổn nguyên. Bạch Thắng ha ha cười cười, bực này sự tình cũng không cần giải thích, tiên đạo sĩ vốn tự chú ý cái cơ duyên, là cơ duyên của mình, người khác mượn không đi, người khác cơ duyên, cũng chưa chắc không thể tranh một chuyến. Vốn đạo hạnh, pháp lực, sư môn đều không sai biệt nhiều chi nhân, có lẽ một phần cơ duyên chênh lệch, ngày sau tựu là cách biệt một trời, loại chuyện này, cùng tiên đạo sĩ nhìn đến, vốn thuộc bình thường, ai cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hắn cùng Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu khai báo một ít tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận trận pháp biến hóa, lúc này mới như lơ đãng nói ra, hôm nay chúng ta huyền môn, coi như là đã có dừng chân Diêm Phù Đề thế giới căn bản. Bằng cái này một tòa tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, coi như là chân tiên thế hệ cũng khó diệt ta huyền môn, mặc dù có nhân thủ nắm thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, cũng không thể dao động ta huyền môn căn bản. Kế tiếp, chúng ta nếu là dốc lòng tu luyện, ngược lại cũng không cần phải lại đi quản bên cạnh sự tình, nhưng ta còn có một việc muốn cùng hai vị đạo huynh giao đãi, chuyện này quan hệ đến chúng ta huyền môn lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh, khỏe mạnh phát triển. Bạch Thắng thuận miệng tựu đem chính mình trong lúc vô tình tiến vào cái nào đó tiểu thế giới, đã nhận được mất đi tại cái đó tiểu thế giới huyền minh phái truyền thừa, hôm nay bả cái kia một chi truyền thừa kéo về huyền minh phái sự tình. Chư Long Tượng khẽ nhíu mày, nói ra, Bạch Thắng đạo hữu như thế nói đến, là muốn chúng ta huyền môn gia nhập huyền minh phái sao? Bạch Thắng hơi hơi cười lạnh nói, nào có cái loại này công việc tốt. Đem chính mình vất vả thành lập thế lực, rõ ràng tặng không cho người, ta ngược lại là muốn đem huyền minh phái nhất khẩu nuốt vào, tự là có chút không lớn xác định hai vị đạo hữu khẩu vị. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, hắn cùng Bạch Thắng quan hệ không tầm thường, lại là cùng một chỗ sóng vai sáng lập người của huyền môn vật, nhưng lần này lại không có chống đỡ Bạch Thắng, thấp lên tiếng nói ra. Huyền minh phái thực lực thâm hậu, so với ta cùng Chư Long Tượng trước đó sư môn cộng lại còn muốn lợi hại hơn, bằng ba người chúng ta làm sao có thể nuốt vào. Chư Long Tượng suy nghĩ thật lâu, cũng là khẽ lắc đầu, nói ra, trừ phi ba người chúng ta cùng một chỗ tiến giai ôn dưỡng, bằng không thì đã tính có tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận nơi tay, cũng không thể đối kháng huyền minh phái. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, chuyện này lại không phải là hai vị nghĩ cái kia kiểu. Kỳ thật ta kéo về huyền minh phái bổn tông cái này một chi, cũng có ôn dưỡng lão tổ tại, liền là ta là sư phụ. Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu nhất thời đều là tinh thần chấn động, bọn hắn sợ hãi huyền minh phái, mười phần đến không phải là vì huyền minh phái thế đại, mà là không dám vuốt ma trường sinh lão tổ râu hùng. Lúc này nghe được Bạch Thắng bên này cũng có một vị ôn dưỡng lão tổ, nhất thời tự nhìn nhau cười cười, tin tưởng bỗng nhiên tăng gấp đôi lên, hai người đang muốn mở miệng nói. Bạch Thắng còn nói thêm, vốn nếu là chỉ có ma trường sinh lão tổ, có sư phụ ta ma tông Dương tọa trấn, thật cũng không sợ bổn tông, chỉ là hôm nay huyền minh phái lại ra vị thứ hai ôn dưỡng lão tổ Tả Lân Tiên, người này tu thành hoàng tuyền thánh pháp cùng thái uế hắc quan pháp, ngưng tụ thái uế hắc hoàng cùng hoàng tuyền chi chủ, pháp lực cũng không kém cõi ma trường sinh lão tổ nhiều ít, kim mà lại bổn tông còn có Chu Khất lão tổ lưu lại thiên ma cung trấn áp sơn môn. Cái này cũng đều là chi bằng tìm kiếm nghĩ cách ứng đối nan đề, Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu sắc mặt lại là biến đổi, Chư Long Tượng lắc đầu cười khổ nói, Bạch Thắng tâm tư của ngươi quá lớn, ta đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá việc này tuy nhiên gian nan, nếu ta và ngươi ba người hợp lực, cũng chưa hẳn không thể nếm thử, chỉ là chúng ta trong ba người, ít nhất vẫn còn muốn ra một vị ôn dưỡng, mới có thể thành công việc này, Lâm Tiêu cũng nói ra. Chúng ta đã luyện hóa được tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, ẩn độn hư không, đã tính thánh môn cùng ma môn đều không làm gì được đắc, tiến thối tự nhiên, ngược lại cũng không, cần phải nhiều hơn nữa trêu chọc phiền toái. Về phần huyền môn cùng huyền minh phái sáp nhập chuyện này, hư hư đồ còn có thể, dốc sức đầu nhập không tốt, Bạch Thắng cùng Chư Long Tượng, Lâm Tiêu vì thế sự tình thương lượng nửa ngày, lúc này mới đã đạt thành một cái so sánh ổn thỏa chủ ý. Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu Tại đã luyện hóa được tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận sau đó, tâm tư đều nổi lên biến hóa, thầm nghĩ cố gắng tu vi, đột phá đạo hạnh cảnh giới, không tiếp tục mưu đồ diêm phù đề thế giới chi niệm. Bạch Thắng mặc dù có chút nghĩ cách, nhưng lại không tốt không tuân theo Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu ý kiến, cho nên ba người thương nghị cái này ổn thỏa chủ ý, hơi nghi ngờ có chút bảo thủ. Bạch Thắng ngược lại là đối với cái này cũng không nhiều ít để ý, ngược lại cảm thấy đã có Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu phản đối, hắn lại càng dễ cùng Huyền Minh phái chư vị trưởng lão tranh đoạt quyền hành. Huyền Minh phái hai chi hợp nhất sau đó, đã là Nam Thiền Bộ Châu mạnh nhất môn phái, cơ hồ có thánh môn 1/3 thực lực, dù sao ba vị Ôn Dưỡng lão tổ, vững vàng có thể trấn áp môn đình. Nếu là hắn có thể trở thành Huyền Minh phái trưởng giáo, hay hoặc là tuyệt đối thực quyền đích nhân vật, đã tính tại Diêm Phù Đề thế giới cũng có thể tính đắc nhân vật số má. Hắn cùng Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu thương nghị nhiều ngày, bả các loại ứng biến thủ đoạn đều nhất nhất cân nhắc hoàn thiện, lúc này mới từ biệt hai người này, quay lại Huyền Minh phái bổn tông. Bạch Thắng đến sau này vừa đi, ít nhất cũng có rất nhiều năm quan cảnh, đương hắn trở lại Huyền Minh phái bổn tông thời điểm, Huyền Minh phái hai chi hợp nhất, tuy nhiên Ma Tông Dương cũng thế, Tả Lân Tiên cũng thế, đều ẩn núp không xuất ra. Ngoại nhân cũng không biết Huyền Minh phái đã có ba vị Ôn Dưỡng lão tổ, nhưng là Huyền Minh phái thực lực tăng nhiều, nhưng cũng là ai đều nhìn đi ra, nhất là Khổ Độc Sơn treo cao tầng mây, đã thành Nam Thiềm Bộ Châu nhất khác biệt hơn hẳn cảnh trí, chỉ cần là Nam Thiềm Bộ Châu tiên đạo sĩ, ai ai cũng biết. Bạch Thắng độn quang xuất hiện tại Khổ Độc Sơn trên không thời điểm, rõ ràng hơi hơi cảm thấy được ngọn sơn phong này đối với chính mình có chút bài xích, hắn thoảng qua dò xét, tự biết có nhân cách dùng lực tế luyện qua. Nhưng những này tế luyện với hắn mà nói, đành phải coi như vui đùa, hắn cũng không để ý chút nào, thúc giục Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh, chỉ là trong nháy mắt tự đem những này chướng mắt cấm chế kể hết phá vỡ. Tại Khổ Độc Sơn nội bộ, sáu vị Huyền Minh phái trưởng lão cùng một chỗ phúng huyết, Bạch Thắng đi rồi sau đó, Tả Lân Tiên liền là an bài nhân thủ, chiếm đoạt cái này một chi thế lực, Ma Tông Dương bế quan không xuất ra, Bạch Thắng lại rời khỏi, Tả Lân Tiên liền có thể đại triển quyền cước. Hắn đối với Bạch Thắng tế luyện Khổ Độc Sơn thủ đoạn, cũng phục phi thường có hứng thú, tại tự nhận cân nhắc thấu triệt sau đó, liền cũng truyền xuống dưới, nhượng bổn tông đệ tử cũng tiếp theo tu luyện, dựa theo Tả Lân Tiên kế hoạch, đợi đến Bạch Thắng trở về, Khổ Độc Sơn cũng thế, cái này một chi Huyền Minh phái cũng thế, cũng đã nhét vào hắn nắm giữ, Bạch Thắng đã tính trở về, cũng chỉ có thể chấp nhận bực này an bài, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy có chút bạc đãi Bạch Thắng. Nhưng chuyện này dù sao quan hệ đến Huyền Minh phái ngày sau là sụp đổ, vẫn là thống hợp nhất chỗ, cho nên Tả Lân Tiên vẫn là kỹ càng an bài xuống dưới. Hôm nay tọa trấn Khổ Độc Sơn, liền là sáu vị Huyền Minh phái bổn tông trưởng lão, bọn hắn tuy nhiên pháp lực cũng đều không tầm thường, trong đó ba người đều có thoát kiếp pháp lực, nhưng lại như thế nào so ra mà vượt Bạch Thắng chấp trưởng Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh trung tâm, có thể tùy ý vận dụng môn hạ mấy chục vạn đệ tử pháp lực đến lợi hại. Cho nên khi Bạch Thắng phá vỡ những người này pháp lực, cái này sáu vị tuyển Huyền Minh phái trưởng lão tức khắc tự bị tổn thất nặng. Bạch Thắng ha ha cười cười, phiêu nhiên tiến vào Khổ Độc Sơn, tuy nhiên Tả Lân Tiên bả hơn phân nửa Khổ Độc Sơn nhất mạch đệ tử đều chiêu vào bổn tông, càng làm bổn tông đệ tử đưa vào một tốt đến, nhưng dù sao bổn tông cao thấp cũng không quá mấy ngàn người, ở đâu có thế so ra mà vượt Khổ Độc Sơn đích nhân nhiều, cho nên Bạch Thắng nhẹ nhàng dịch tự thông qua được Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh. Truyền lại hiệu lệnh xuống dưới, không trở tay kịp phàm là có phản kháng hắn ý đồ bổn tông đệ tử, đều bị hắn trở bàn tay tự đã trấn áp lên. Bạch Thắng ra tay tuy nhiên mau lẹ, bất quá thời gian chừng nửa nén hương, liền đã nhượng Khổ Độc Sơn lần nữa thay chủ, nhưng liên tục đều có chú ý cái này tòa lơ lửng giữa trời phù núi Tả Lân Tiên lão tổ, vẫn là cảm thấy được không ổn. Vị trưởng lão này rốt cuộc không kịp nghĩ đến muốn che giấu thân phận tu vi, nhất thanh rào thét tự xông lên nửa vân trống không. Hắn hai đại pháp thân Thái Uế Hắc Hoàng cùng Hoàng Tuyền Chi Chủ cùng nhau bay ra, hóa phi một người mặc áo đen đế vương cùng một cái lo liệu hoàng mãn thần vương, vô cùng pháp lực tuôn ra, tức khắc bả Khổ Độc Sơn bốn phương tám hướng đều bao phủ ở rồi. Bạch Thắng ngược lại cũng vui mừng không sợ, từng tiếng gào thét, tự bay ra Khổ Độc Sơn, quát lên, Tả Lân Tiên lão tổ vì sao bỗng nhiên ra tay trấn áp ta Khổ Độc Sơn nhất mạch, ta vừa mới trở về, liền khẩu khí cũng không thở gấp, như thế nào mà đắc tội với lão tổ. Tả Lân Tiên khẽ nhíu mày, quát, ngươi dùng cái biện pháp gì, rõ ràng lần nữa nhiều hơn Khổ Độc Sơn quyền hành, vật ấy đối với ta Huyền Minh phái liên quan rất nhiều, ngươi vẫn là giao đi ra a. Ta với tư cách bổn tông nhị đại đệ nhất lão tổ, có thể làm chủ cấp ngươi đầy đủ đền bù tổn thất. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, lão tổ nói chỗ nào nói đến. Chẳng lẽ Khổ Độc Sơn trong tay ta, cũng không phải là Huyền Minh phái hay sao? Huống chi ta cũng không phải khác phái đích nhân, ta đích truyền sư phụ Ma Ngũ Dâm chính là Trường Sinh lão tổ cháu ruột, ta sư phụ thứ hai Ma Tông Dương, là Cửu Âm lão tổ cháu ruột, Bạch Thắng xuất thân Quang Minh chính đại, căn chính Miêu Hồng, như thế nào tựu có thể dẫn đến được Tả Lân Tiên lão tổ coi như ngoại nhân đối đãi? Tả Lân Tiên lão tổ nói như thế, làm sao có thể phục ta Khổ Độc Sơn nhất mạch đệ tử? Tả Lân Tiên cố tình sử dụng pháp lực đã trấn áp Bạch Thắng, lại lo lắng Ma Tông Dương ra tay. Ma Tông Dương từ khi trở về bổn tông, chích cùng hắn và Ma Trường Sinh lão tổ thấy một lần mặt, tự trốn ở Khổ Độc Sơn trong tiềm tu, không còn có lộ diện qua, nhưng Tả Lân Tiên lại biết, Ma Tông Dương pháp lực, chỉ sợ không thua bởi Trường Sinh lão tổ, thậm chí còn có khả năng vượt qua hắn một chút, dù sao Ma Tông Dương tu luyện chính là Huyền Minh Thập Cửu Thiên, bổn mạng pháp khí lại là Bạch Cốt Xá Lợi, tự nhiên tự vượt qua tu luyện Huyền Minh phái mặt khác đạo pháp chi nhân. Tả Lân Tiên kỳ thật cũng không biết, Bạch Thắng tuy nhiên đạo hạnh không đủ, nhưng là nhờ vào Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh, đã tính ôn dưỡng lão tổ cũng chưa chắc tựu có thể làm gì được hắn rồi. Lúc trước hắn cùng Nghiêm Sư Ngã cũng giao thủ qua, cũng không có thua nửa điểm vi phong, Bạch Thắng gặp Tả Lân Tiên phối hợp trầm ngâm, liền cũng khẽ mỉm cười nói, ta lần này trở về, còn có là hai kiện sự tình muốn cùng Tả Lân Tiên lão tổ cùng Trường Sinh lão tổ bẩm báo. Không biết lão tổ có thể cho ta đi gặp Trường Sinh lão tổ một mặt, Khổ Độc Sơn nhất mạch đã trở về, Ma Tông Dương lão sư càng làm chỗ có chuyện phó thác cho ta, ta bổn tông đích truyền lão sư Ma Ngũ Dâm lại là Trường Sinh lão tổ cháu ruột, như thế nào cũng sẽ không phản loạn Huyền Minh phái, Tả Lân Tiên lão tổ không khỏi quá mức buồn lo vô cớ. Tả Lân Tiên suy nghĩ sau nửa ngày, thanh quát to một tiếng nói, ngươi mà lại đi theo ta a, hắn cũng muốn minh bạch, Bạch Thắng dù sao cũng là bổn tông đệ tử. Tuy nhiên về sau lại đã bái Khổ Độc Sơn nhất mạch trưởng giáo thực nhân vi sư, nhưng dù sao không là người ngoài, chính mình cùng Trường Sinh lão tổ tính toán Bạch Thắng, cuối cùng là không lớn nói quá khứ, nếu là Bạch Thắng chính là một cái bình thường kim đan đệ tử cũng thì thôi, người này còn có Ma Tông Dương ở sau lưng chỗ dựa, Tả Lân Tiên cũng không muốn quá mức áp chế, hắn cũng muốn nghe một chút Bạch Thắng thấy Ma Trường Sinh lão tổ còn có lời gì nói. Hai người phi thân đã rơi vào bổn tông sơn môn, Tả Lân Tiên thi triển pháp lực dịch chuyển hư không, trong nháy mắt thời gian, đã đến bổn tông sơn môn ở chỗ sâu trong, xuất hiện ở Ma Trường Sinh lão tổ trong tẩm cung. Cũng chỉ có Tả Lân Tiên người bậc này vật, tài, mới, có tư cách tại Ma Trường Sinh trong tẩm cung qua lại tự nhiên. Ma Trường Sinh chính đang bế quan nhập định, vận luyện tiên khí, hắn bước vào ôn dưỡng cảnh giới nhiều năm, nhưng vẫn không thể đột phá nguyên thần, bình thường nhiều nửa bế quan tìm tu, cực nhỏ có tinh lực chú ý bổn tông sự vụ. Nếu không phải là Khổ Độc Sơn nhất mạch trở về chuyện này thật lớn, Ma Trường Sinh vẫn là sẽ không như thế nào chú ý. Bạch Thắng thấy Ma Trường Sinh lão tổ, lập tức liền quỳ gối, cấp bậc lễ nghĩa làm được 10 phần. Hắn có lễ Ma Trường Sinh sau đó, lại tự cùng Tả Lân Tiên làm lễ, Tả Lân Tiên cũng không nên quá mức khó xử hắn, liền cười mỉm nói ra, Bạch Thắng ngươi đi mời chào Huyền Môn, hôm nay kết quả như thế nào? Bạch Thắng nghiêm nghị nói ra, Đồ Tôn lần này trở về. Chính là muốn cùng hai vị lão tổ bẩm báo công việc này, Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu thừa dịp ta không tại Mãn Dương Sơn, thu nạp Mãn Dương Sơn bầy yêu, lại thu rất nhiều bàn môn tán tu, cũng không biết dùng cái biện pháp gì, rõ ràng bả Mãn Dương Sơn tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận luyện hóa. Hôm nay bọn hắn có tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận vi dựa vào, trốn vào hư không, coi như là thánh môn, có hoặc là ma môn tới tập, cũng tự không ý kỵ, cố mà không chịu đầu nhập vào bổn tông. Chích nguyện ý đều vi minh ước. Ta suy nghĩ Huyền Môn tài, mới, thành lập vài năm, Huyền Minh phái thế nhưng mà ngàn năm đại phái, làm sao có thể đủ giúp nhau kết minh. Cho nên khuyên bảo bọn hắn hồi lâu, nhưng cuối cùng như cũ không có gì cải biến. Ta tại Huyền Môn thời gian không nhiều lắm, tự rơi vào cái nào đó tiểu thế giới, gia nhập Khổ Độc Sơn cái này nhất mạch, cho nên tại Mãn Dương Sơn trong quyền hành không cao, không có cách nào làm như thế đại chủ. Chỉ có thể trở về bẩm báo hai vị lão tổ, xem hai vị lão tổ có gì định đoạt. Ma Trường Sinh một đôi thọ lông mày hơi hơi khơi màu, bỗng nhiên một đạo tinh quang oanh phá đỉnh đầu, rời đi nửa canh giờ, cái này một đạo tinh quang tài, mới, tự trở về. Hắn nhìn Tả Lân Tiên, nhìn, một cái, nhàn nhạt nói ra, Mãn Dương Sơn tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận đích xác bị người đã luyện hóa được, hôm nay cả tòa Mãn Dương Sơn đã thành đất bằng, không tiếp tục nửa phần Mãn Dương Sơn bày yêu khí tức. Tả Lân Tiên ngơ ngác sau nửa ngày, cái này mới cười khổ nói, không nghĩ tới huyền môn cũng có thể đã có thành tựu, ký nhiên bọn hắn hoàn nguyện ý kết minh, tự tạm thời kết minh a. Tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận cơ hồ tương đương với một kiện thập giai tiên khí, tuy nhiên không bằng bổn tông trấn áp sơn môn thiên ma cung, nhưng cũng là diêm phù đề thế giới lợi hại nhất trận pháp một trong, huyền môn đã có tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận vi bình chướng, đích xác có tư cách cùng ta huyền minh phái kết minh. Bạch Thắng lập tức tự đem chính mình cùng Chư Long Tượng, Lâm Tiêu thương nghị tốt chủ ý, bả huyền môn kết minh yêu cầu từng cái nói tới, ba người bọn họ đã thương nghị thật lâu, cho nên yêu cầu đều là nhất hợp huyền minh phái cùng huyền môn giúp nhau lợi ích. Tả Lân Tiên nghe trong chốc lát, tự tức giận không vui nói ra, chuyện này cũng không cần nói thêm nữa rồi, tự là như thế quyết định a, chúng ta trước tạm đến nói một chút Khổ Độc Sơn sự tình. Ngươi là như thế nào đoạt lại Khổ Độc Sơn quyền hành? Vì sao tự ngay cả ta cũng nhìn không ra đến đầu mối, Bạch Thắng ha ha cười nói, chuyện này lại không thể nói. Hai vị lão tổ có thể ngẫm lại, nếu là ta liền Ma Tông Dương lão sư nhắc nhở cũng không thể làm đến, hắn như thế nào sẽ đem Khổ Độc Sơn nhất mạch giao phó cho ta. Ma Trường Sinh cùng Tả Lân Tiên giúp nhau nhìn, một cái, đều đối với Bạch Thắng mang ra đến Ma Tông Dương làm tấm mộc, có chút không bao lâu không biết làm sao, hai người bọn họ đương nhiên không sợ Ma Tông Dương, nhưng... Có thế, nếu là bọn họ ba cái ôn dưỡng lão tổ trở mặt, huyền minh phái cũng tự không tồn tại rồi, ba người đấu pháp một hồi, chỉ sợ huyền minh phái cao thấp sẽ chết một người cộng lông cũng không dư thừa, cái kia còn nói cái gì tông môn truyền thừa. Cái gì tranh đoạt quyền hành, Ma Trường Sinh hơi hơi trầm ngâm một lát, tự nói ra, ký nhiên Ma Tông Dương cho ngươi chấp chưởng Khổ Độc Sơn nhất mạch, sẽ đem Khổ Độc Sơn giao cho ngươi cũng thế, chỉ là những cái, kia Khổ Độc Sơn nhất mạch đệ tử. Có chút trong nội tâm ngưỡng mộ bổn tông, sau này tự không cần hồi Khổ Độc Sơn rồi, ngươi xem như thế tốt chứ. Bạch Thắng cũng biết, Khổ Độc Sơn tuy nhiên bị hắn hội tụ trong môn vô số đệ tử chi lực, tế đã luyện thành một tòa lơ lửng núi, nhưng lại còn không coi là cái gì. Dù sao Khổ Độc Sơn ngoại trừ có thể lơ lửng bên ngoài, cũng không có cái gì tột cùng chỗ, lại càng không là hết sức lợi hại pháp khí. Khổ Độc Sơn nhất mạch có giá trị nhất, vẫn là những cái kia tu vi không tầm thường. Thiên phú phi phàm đệ tử, Ma Trường Sinh đưa ra điểm này, cơ hồ là bổn tông lớn nhất nhượng bộ rồi, những, này, đệ tử quy bổn tông, Khổ Độc Sơn liền đã trở thành bổn tông bổ sung lý lịch, giao cho Bạch Thắng thật cũng không cái gì không thể. Ngược lại có thể càng thêm bổn tông lực ngưng tụ, Bạch Thắng ha ha một cười nói, chuyện này liền tuân theo hai vị lão tổ ý tứ, Bạch Thắng dù sao vẫn là bổn tông xuất thân, cũng không muốn dẫn tới cái gì hiểu lầm, nhượng hai vị lão tổ chán ghét đệ tử. Mắt nhìn trận này tụ hội tất cả đều vui vẻ, Tả Lân Tiên bỗng nhiên mỉm cười, nói ra, nhìn ngươi còn chưa bước vào đạo cơ cấp độ, không bằng nhân cơ hội này, đã tiến vào thiên ma cung trong tìm tu a, đợi đến ngươi tu vi cao hơn tầng lầu, ngày sau tại bổn tông địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên, thuận tiện rất nhiều. Ma Trường Sinh cùng Tả Lân Tiên trên người pháp lực lưu chuyển, hiển nhiên đều đề phòng Bạch Thắng bỗng nhiên trở mặt, bọn hắn theo Khổ Độc Sơn cái này nhất mạch đệ tử trong miệng. Cũng biết Bạch Thắng tuy nhiên đạo hạnh còn thiển, nhưng là pháp lực lại kinh người, đều làm rất nhiều chuẩn bị, một khi Bạch Thắng trở mặt ra tay, cũng sẽ không mất mặt mũi. Hai vị lão tổ nhìn Bạch Thắng hơi hơi lộ ra suy nghĩ thần sắc, sau nửa ngày sau đó, lúc này mới nhoẻn miệng cười, nói ra, hai vị lão tổ nói, tự nhiên là tốt ta hôm nay đã không có rất sự tình, huyền môn cùng bổn phái kết minh sự tình, cũng không, cần phải tất cả do ta ra mặt ta cũng đang nên khổ tâm tu luyện, đạt đạo cơ. Còn nhiều hơn tạ hai vị lão tổ cởi mở thiên ma cung, để cho ta đi vào tu luyện, Ma Trường Sinh lúc này mới giảng ra nhất khẩu, khen ngợi nói, ngươi là bổn tông nhất xuất sắc đệ tử, ngày sau cái này trưởng giáo vị trí, chưa hẳn lại không thể có ngươi tới ngồi mặc dù lão tổ có chút tính toán, lại đều chỉ là vì bản tông truyền thừa, ngày sau ngươi có cơ hội ngồi trên cái này vị trí, cũng tất nhiên như ta thông thường những này rảnh rỗi cũng không nói lời nào, ngươi cái này đi vào thiên ma cung, Bạch Thắng thu nạp pháp lực. Nhìn Ma Trường Sinh đứng dậy, cung kính hướng về phía sơn môn ở chỗ sâu trong cúi đầu, nhất thời một đạo vòng xoáy lăng không mà sinh, lập tức sẽ đem Bạch Thắng nuốt đi vào, Bạch Thắng cũng không kháng cự, trên thực tế hắn cũng tự biết vô lực kháng cự, với hắn mà nói, chính mình ván cờ cũng đã bài trí tốt, tự đợi có người đến rơi tử, hắn không phải quân cờ cũng không phải kỳ thủ, mà là bàn cờ, ván cờ bên trên muôn vàng biến hóa, ván cờ bên ngoài lục đục với nhau. Cũng sẽ không đối với bàn cờ có cái gì quấy nhiễu, ngược lại là hắn bận rộn, Đông hành Tây tẩu, hôm nay tất cả chuẩn bị đã trọn, phải nên là đến đột phá tu vi thời điểm, Bạch Thắng các loại chuẩn bị đầy đủ hết, tùy thời có thể đột phá đến đạo cơ, liền cũng cố tình nhờ vào Thiên Ma cung uy lực, đạp ra một bước này đồng thời hắn mưu tính Huyền Minh phái, tuyệt không tha cho Thiên Ma cung đi, cái này tòa Chu Khất lão tổ lưu lại 11 giai tiên khí, chân hình đẳng cấp pháp bảo, tất nhiên là hắn nhất định phải lôi kéo mấu chốt, Bạch Thắng chỗ nắm lấy cũng không mặt khác, chỉ là bởi vì hắn bản thân có Huyền Minh phái chính tông tu vi, tiền đồ xa đại, cũng chưa chắc tựu là đã thua bởi ba vị Ôn Dưỡng lão tổ. Thiên Ma cung phun ra nuốt vào chi lực, huyền diệu dị thường, các loại pháp lực biến hóa, diệu dụng vô cùng, dù là Bạch Thắng cũng tự tin thông vô số hư không pháp thuật, cũng đối với Thiên Ma cung diệu pháp thập phần sợ hãi thán phục, nhưng theo chi tiết, tỉ mỉ chỗ cân nhắc, Thiên Ma cung pháp lực liền là U Minh trấn ngục thần cấm, căn bản chưa từng có bất kỳ biến hóa, chỉ là cấp độ tuyệt diệu, lúc này mới có vô số huyền cơ. Đương Bạch Thắng một cước bước chân vào Thiên Ma cung trong, trước mắt rộng mở trong sáng, vô số tiểu thế giới trùng điệp, các loại không gian khúc chiết, vậy mà không thua bởi Cửu Không Thiên Quỷ nửa phần, ít nhất cũng có vài chục cái tương đương với số 3 vị diện Xà Ma Thần, số 4 vị diện Thủy Tinh Cung, số 5 vị diện Huyền Minh rộng như vậy rộng rãi tiểu thế giới, chỉ là Thiên Ma cung chính là pháp bảo, không giống Cửu Không Thiên Quỷ là một loại tốt đại công trình. Cho nên chưa từng liên thông bất luận cái gì đại thế giới nhưng Thiên Ma cung trong bao hàm vô cùng, chính là một kiện hàng thật giá thật động thiên chi bảo, bàn về cấp độ đến, xa xa cao hơn Cửu Không Thiên Quỷ. Bạch Thắng liếc nhìn trước rất nhiều tiểu thế giới, những này tiểu thế giới lặng yên chuyển động, ẩn chứa vô thượng diệu pháp, có nguyệt chuyển tinh di quy luật, mỗi một tòa tiểu thế giới đều không giống nhau, đây là Chu Khất lão tổ đã đem U Minh địa ngục tế luyện đến tùy tâm sở dục tình trạng, nghịch chuyển quy luật. Lúc này mới diễn biến đi ra cái này rất nhiều thế giới, mà không phải hạn định vi cửu U Chi Địa, Sâm La Minh ngục lộ ra hóa, Bạch Thắng duỗi tay một trảo, đang muốn thẳng đến một cái tiểu thế giới, bỗng nhiên trong lòng hơi động một chút, hai tay một lần hành động, bả bản thân Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh thích phóng ra vô số pháp khí chuyển động, tính toán không ngớt, bất quá một lát, Bạch Thắng liền phát hiện Thiên Ma cung vận chuyển quy tắc, rõ ràng so với hắn hiểu biết Huyền Minh phái đạo pháp nhiều một ít gì đó. Huyền Minh phái đạo pháp, dựa theo ta dự đoán xác nhận chia làm hai mạch, nhất mạch chuyên tu Sâm La Minh Ngục, nhất mạch chuyên tu Cửu U Chi Địa, hai nhà hợp hai làm một, lúc này mới luyện hóa vi U Minh địa ngục nhưng là hắc sát kiếm tế luyện Sâm La Minh Ngục pháp môn đầy đủ hết, chuyên tu Cửu U Chi Địa Bạch Cốt Linh Sa lại thiếu rất nhiều mấu chốt, mặc dù có chính đạo tiểu thần cấm, lại như cũ không thể gom góp thành một đạo thần cấm pháp thuật, liên quan Bạch Cốt Xá Lợi cũng thiếu cái môn này, sáp nhập thành U Minh địa ngục có chỗ khuyết điểm. Nhưng là Thiên Ma cung lại tự hồ như cũng không bực này khuyết điểm, chẳng lẽ Chu Khất tổ sư đã sớm đem Huyền Minh phái đạo pháp bên trên khuyết điểm bổ sung hoàn thiện đến sao? Bạch Thắng hơi hơi ý niệm trong đầu khẽ động, sẽ đem Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh bên trên Bạch Cốt Linh Sa phát hiện ra đi ra, kiện pháp khí này từng tại thật lâu một đoạn thời gian trong, đều là Bạch Thắng trong tay lợi hại nhất pháp khí nhưng theo huyết thần tử tế luyện đến ôn dưỡng đẳng cấp, Bạch Cốt Xá Lợi tế luyện đến càng ngày càng cao minh. Lại khôi phục có áp qua Bạch Cốt Linh Sa chi ý nhưng dù là như thế, kiện pháp khí này như cũ thập phần khó lường, đặt ở Huyền Minh phái, cũng là tầm thường thoát kiếp tông sư cũng không thể có tư cách vận dụng chi vật. Cái này chiếc Bạch Cốt Linh Sa xuất hiện, nhất thời khí thế tăng gấp đôi, 36 đầu Bạch Cốt Yêu Long lôi kéo thân xe, vô số ma pháp bay ra, hóa thành tầng tầng sương mù, trong lúc nhất thời hung uy vô song, Bạch Thắng thử dựa theo chính mình tìm hiểu Thiên Ma cung vận chuyển quy luật. Âm thầm phù hợp Bạch Cốt Linh Sa, chỉ một lúc sau, hắn bỗng nhiên tinh thần chấn động, cảm ứng được trước mắt vô số tiểu thế giới trong, có một tòa hết sức phù hợp Bạch Cốt Linh Sa chấn động, lập tức không chút do dự, từng tiếng gào thét, vỗ Bạch Cốt Linh Sa, bản thân đầu ngồi lên, tự khống chế kiện pháp khí này, thẳng đến cái kia một chỗ tiểu thế giới, Bạch Cốt Linh Sa cũng có xé rách hư không chi năng, không trở tay kịp Bạch Thắng Bạch Cốt Linh Sa tự xuất hiện ở cái này tiểu thế giới trong cái này tòa tiểu thế giới một mảnh, hoang vu, chích có vô số Bạch Cốt trắng như tuyết, hóa thành Bạch Cốt địa ngục, Bạch Thắng theo cả buổi không hướng xuống dưới mặt nhìn lại, trên vùng đất này có vô số Bạch Cốt chiến sĩ, chỉ còn lại có Bạch Cốt tinh quái, chính tại tập kết thành vô số đại quân, tại đây một phương trong thế giới hung hăng chém giết, Bạch Cốt Linh Sa chậm rãi tại trong hư không lướt đi, 36 đầu Bạch Cốt yêu long lao nhanh gào thét. Không tiếp tục một đầu Bạch Cốt tinh quái dám tiếp cận cái này tòa Bạch Cốt Linh Sa, Bạch Thắng khống chế cái này tòa Bạch Cốt Linh Sa, chỉ tốn tam nhật công phu, tự đem cái này tiểu thế giới du tẩu một vòng, cái này tiểu thế giới chỉ có mấy trăm vạn dặm phạm vi, tương đương với Bạch Thắng kiếp trước địa cầu một cái đại quốc diện tích, nhưng là cái này tiểu thế giới lại chia làm cửu đại thế lực, mỗi một chỗ thế lực lớn đều có một vị thoát kiếp đại tông sư đẳng cấp cốt yêu tọa trấn, mỗi một vị cốt yêu dưới tay, đều có mấy trăm vạn đinh khẩu, giúp nhau chi gian chiến đấu không ngớt, tự liền cái này cửu đại thế lực thủ lãnh, cũng là thường xuyên tranh đấu. Bạch Cốt Linh Sa đi dạo thời điểm, mảy may cũng không che giấu bản thân lai lịch, cố mà đã khiến cho chính đại cốt yêu chú ý chỉ là Bạch Thắng triển lộ thực lực, thập phần hung hoành bá đạo, cái này vài đầu cốt yêu cũng không dám lỗ mãn Bạch Thắng đi dạo một vòng, đáy lòng đã hơi hơi nắm chắc, thầm nghĩ, xem ra Chu Khất lão tổ quả nhiên để lại bổ hoàng Bạch Cốt Linh Sa pháp môn quan khiếu, chỉ là chẳng biết tại sao, rõ ràng hồi lâu cũng không có nhân phát hiện, chẳng lẽ Ma Trường Sinh lão tổ cũng chưa từng chú ý. Nếu có thể bổ hoàng Bạch Cốt Linh Sa pháp môn, U Minh địa ngục tất nhiên diễn biến thập toàn thập mỹ, uy lực mạnh, cũng không thua đương thời bất luận cái gì thần cấm pháp thuật, đủ để so sánh Tiên La phái thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông. Bạch Thắng tất nhiên là không biết, lúc trước Chu Khất tổ sư lập nên huyền minh nhất mạch đạo thống, phi thăng cửu thiên tiên quyết sau đó, phí hết thật lớn khí lực mới đem bổ hoàng cửu U chi pháp truyền xuống dưới, Ma Trường Sinh lão tổ quanh năm bế quan, cực nhỏ tiến vào Thiên Ma Cung. Liền chưa từng nhìn đến Chu Khất lão tổ truyền thừa pháp quyết, hết lần này tới lần khác vị này lão tổ chấp trưởng huyền minh phái ngàn năm, cho nên cũng đoạn lúc sau người tiến vào Thiên Ma Cung tìm kiếm phương pháp này đường đi, chuyện này cũng không thể nói trời đưa đất đẩy, chỉ là nhân duyên pháp bất đồng. Bạch Thắng nếu không phải là tu luyện huyền minh phái đạo pháp thật lâu, thêm thể nghiệm và quan sát đến cửu U chi pháp không được đầy đủ, tiến vào Thiên Ma Cung đến, cũng chưa chắc tự có thể cảm thấy được tại đây quy tắc biến hóa bất đồng. Đi theo tìm kiếm được cái này tiểu thế giới đổi mới nhanh nhất, Bạch Cốt Linh Sa đi dạo cái này tiểu thế giới, hơn nữa là vì thể nghiệm cấu trúc cái này tiểu thế giới pháp tắc, mượn cơ hội bổ hoàng chính mình sở học cửu U chi pháp, đối với mấy cái này cốt yêu cũng không cái gì để ý, nhưng là hắn có thể không thèm để ý những này cốt yêu, nhưng là những cái kia, cốt yêu lại không có khả năng không thèm để ý hắn cái này cao cao tại thượng, tựa như thần minh lạ lẫm khách đến thăm, phân cửu đại thế lực chi chủ chính đại cốt yêu. Mỗi một cái cũng không có nắm chắc một mình đối kháng cái này tòa Bạch Cốt Linh Sa, nhưng là chúng chi gian mặc dù có tranh đấu, cũng không phải là không có liên lạc, lập tức liền có vô số ý niệm trong đầu ngang qua trời cao, lần này đi kia đến, không trở tay kịp tựu đã đạt thành một ít cực cơ mật hiệp nghị, cái hiệp nghị này một thành, một đầu Bạch Cốt Ma thần tiên phát khó, nghiêm nghị gào thét phía dưới, liền hóa thành trăm ngàn trượng ung tùng Bạch Cốt, một cái trắng héo cốt trảo còn cao ra Bạch Cốt Linh Sa chỗ ngự linh không. Từ phía trên hướng xuống hung hăng vỗ xuống, Bạch Thắng mỉm cười, chỉ một ngón tay, nhất thời liền có một quả Bạch Cốt Xá Lợi bay ra, hóa làm một cái đấu đại khô lâu. Tuy nhiên cái này khô lâu so không được cốt yêu biến thành Bạch Cốt Thần Ma cực lớn, nhưng lại đem đại khẩu hé mở, sinh ra vô cùng hấp lực, nhất thời liền đem cái này đầu Bạch Cốt Ma thần nhất khẩu nuốt xuống. Bạch Thắng biết rõ huyền minh phái các lộ pháp thuật, trong tay vài món pháp khí lại là lợi hại, cái này đầu lâu yêu mặc dù có thoát kiếp pháp lực, cũng ngăn cản không nổi Bạch Cốt Xá Lợi uy lực, Bạch Thắng thúc giục Bạch Cốt Xá Lợi nuốt cái này đầu Bạch Cốt Ma Thần, nhất thời chọc giận còn lại tám đầu lâu yêu, một cái Bạch Cốt Vương tọa khoan thai lơ lửng, Bạch Cốt Vương tọa phía trên ngồi ngay ngắn một đầu khô lâu, toàn thân ung tùng cũng không nửa phần huyết nhục, nhưng sau đầu đã có một chùm tóc dài bay múa, Bạch Cốt Vương tọa chung quanh, có vô số Bạch Cốt bay múa, oan hồn quấn quanh, phụ trợ đắc cái này đầu cổ quái, có phần có vài phần tà giáo đại giáo chủ uy phong. Bạch Thắng cũng không đợi cái này đầu lâu yêu thi triển pháp lực, tự thúc giục Bạch Cốt Linh Sa đụng phải đi lên, 36 đầu Bạch Cốt yêu long cùng một chỗ phát lực, nhất thời liền đem cái này đầu ngồi ngay ngắn ở Bạch Cốt Vương tọa bên trên cốt yêu nhiếp cầm, còn lại 7 đầu lâu yêu mắt nhìn lấy chính mình ngày đêm tranh đấu đối thủ, rõ ràng liền pháp lực cũng thi triển không được, tự bị địch nhân cấp lăng không cầm nắm đi, đều là trong lòng hoảng sợ, cũng không dám nữa một mình ra tay, 7 đầu lâu yêu cùng một chỗ phun ra nuốt vào pháp lực. Không trở tay kịp trên bầu trời tựu là vô số bạch quang tung hoành, đang vào thành pháp lực mạng lưới khổng lồ rơi xuống. Đạo này mạng lưới khổng lồ bên trong, trăm ngàn đạo pháp thuật cùng một chỗ phát động, thủy, hỏa, phong lôi, vân vụ điện khẩn, các loại kịch độc sương mù, cốt tiễn cốt đao, vẫn còn như mưa rơi thông thường nhau nhau bay tới. Pháp lực đến cái này 7 đầu lâu yêu tình trạng, động niệm chi gian liền có thể thúc giục vô số thuật pháp, lúc này một điểm pháp lực cũng vui lòng tiếc, tự nhiên là phô thiên cái địa. Có huy hoàng chi uy. Nếu là thay đổi cái khác ôn dưỡng lão tổ, cũng chỉ có tạm lánh hắn khí thế, không dám chính diện nghênh đón. Bạch Thắng luận đạo hành vẫn không được, nhưng là pháp lực hùng hậu, nhưng lại là tầm thường ôn dưỡng lão tổ cũng không kịp, hắn bả cửu không thiên quỷ, huyền minh thúc lên, những này pháp thuật rơi xuống, tất cả đều trừ khử vô tung, đều bị cửu không thiên quỷ, huyền minh cấp hóa nạp đi. Bạch Thắng một mặt cùng cái này bảy đầu lâu yêu đấu pháp, một mặt âm thầm thi triển pháp lực, đem chính mình trấn áp hai đầu cốt yêu, thúc giục pháp lực tế luyện, hắn thử vận dụng các loại pháp lực tế luyện một hồi, lại phát hiện cái này hai đầu cốt yêu cùng bạch cốt linh xa khí tức âm thầm tương hợp, lập tức liền đem cái này hai đầu cốt yêu ném vào, không đợi hắn thúc giục bạch cốt linh xa, cái này hai đầu cốt yêu tự ầm ầm nhất thanh, bạo thành vô số bạch cốt, sáp nhập vào hắn bạch cốt linh xa ở trong, thậm chí đều không cần tế luyện, tự hóa hợp duy nhất, Bạch Thắng trong lòng thầm giật mình, nhưng lại cũng hơi hơi có vài phần vẻ vui mừng, đương hắn bả hắc sát kiếm một ngón tay, hắn cái kia khẩu hắc sát kiếm tự phát ra tiếng sấm nổ mạnh, chỉ là khẽ quấn sẽ đem một đầu cốt yêu chém thành hai đoạn, bạch cốt linh xa mạnh mẽ đâm tới đi qua, cái này đầu lâu yêu trên rỉ nhất thanh, nhất thời bị bạch cốt linh xa một mực hấp thụ đi lên, hai đoạn thân thể vùng vẫy một lát, liền biến thành rất nhiều bạch cốt, liều tiến tới bạch cốt linh xa thân xe bên trên, chém liên tục ba đầu cốt yêu, Bạch Thắng trong lòng có chút vô cùng phấn chấn, các loại thủ đoạn thi triển xong đi ra, tuy nhiên lấy một địch sáu cũng không thấy mảy may chỗ thua kém, ngược lại đại đại chiếm được thượng phong, song phương ác đấu nửa canh giờ, Bạch Thắng lại khôi phục thúc dục huyết thần tử, bả một đầu cốt yêu dùng huyết ảnh thần quang vây khốn, lập tức lại vận dụng thập bát nê lê địa ngục kiếm chém vỡ một đầu, bạch cốt linh xa được cái này hai đầu cốt yêu, nhất thời phát ra ô ô rên rỉ, dãy dụ Bạch Thắng khống chế, biến thành một tòa bạch cốt trường xà, trong khoảnh khắc tự liền nuốt còn lại bốn đầu cốt yêu, bạch cốt linh xa nuốt cửu đầu cốt yêu sau đó, tự ngưng tụ thành một đoàn cái vồ, Bạch Thắng thăm dò vào ý niệm trong đầu đi vào, bỗng nhiên tự cảm ứng được một cái khuôn mặt hung ác nham hiểm trung niên đạo nhân, rất xa tự vô lương hư không bên ngoài nhìn chính mình, nhìn, một cái này cái trung niên đạo nhân tự hồ đối với Bạch Thắng cũng không ác ý, duỗi tay nhẹ nhàng một ngón tay. Liền có một đạo huyền ảo ý niệm bay vào Bạch Thắng thức hải, vô số pháp quyết xoay nhanh, giây lát ở giữa đem hắn trong đầu huyền minh thập cửu thiên pháp quyết lần nữa xếp đặt, diễn biến làm một đạo, huyền minh chân giải, đây là ngày dung hợp huyền minh thập cửu thiên đạo pháp, vô số văn tự trên nhất phương, liền có huyền minh chân giải bốn chữ to, Bạch Thắng trong lòng hơi hơi vui vẻ, nhất thanh quát chói tai, bả trên tay mình sở hữu huyền minh pháp khí cùng một chỗ đầu nhập vào bạch cốt linh xa biến thành cái vồ bên trong. Cái này cái vồ nuốt trôi vòi rồng, bắt đầu thôn vệ cái này một phương tiểu thế giới trong sở hữu cốt yêu, vốn chính đại thoát kiếp cốt yêu dưới tay, đều có vô số bạch cốt yêu ma, hiện tại cũng biến thành bạch cốt linh xa chất dinh dưỡng. Mười mấy ngày sau, toàn bộ tiểu thế giới trong, ngoại trừ Bạch Thắng chính mình bên ngoài, đã không tiếp tục cái thứ hai vật còn sống, sở hữu cốt yêu đều bị bạch cốt linh xa thôn vệ, đồng thời Bạch Thắng đầu nhập cái vồ bên trong huyền minh pháp khí, cũng giúp nhau giao hòa. Nhờ vào mới đích huyền minh chân giải pháp môn cùng cửu không thiên quỷ, huyền minh chi lực, dần dần hóa hợp thành nhất thể, Bạch Thắng tế luyện pháp khí đã là đại tông sư đẳng cấp, nhưng lúc này thời điểm, cũng không dám có chỗ lãnh đạm, bả toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào trong đó, một bước này không cho phép hắn có chút thư giãn, hắn cũng minh bạch, không có trở ngại một bước này, là hắn có thể kim đan nghiền nát, đúc thành đạo cơ, đạp ra mấu chốt nhất một bước. Nếu là gây khó dễ, đạo cơ tan vỡ. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí kim đan đều chưa hẳn có thể giữ được, nhất là hắn được huyền minh phái khai phái lão tổ Chu Khất lưu lại một đám ý niệm, cái này đúc thành đạo cơ quá trình, có non nữa không khỏi hắn tự chủ, so đứng đắn phá đang đúc cơ quá trình, vẫn còn muốn nguy hiểm trăm ngàn lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.